Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến Tây Phương Giáo, y trở thành một vị Phật, bên cạnh không có ai đi theo, cô đơn vô cùng, không có quyền hành gì. Sau này dù hối hận, nhưng sự việc đã đến nước này, y có thể làm gì? Lúc đó, vài vị thánh nhân, Tam Thanh, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Tây Phương Giáo, hai tộc Vu Yêu là không thể chấp nhận y, chỉ có Tam Thanh và Tây Phương Giáo, ngươi là phản đồ của Xiển Giáo, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể quay về hay sao? Y chỉ có thể ở lại Tây Phương Giáo, bất quá, may là trên người y có nhiều pháp bảo, cũng không thiếu thủ đoạn, dù xếp thứ ba, cuối cùng vẫn là chuẩn thánh, ít nhiều cũng có thể tự cường, bằng không, y thật hận không thể tự sát. Tây Phương có được vô số đại năng, hưng thịnh phát triển, thế nhưng pháp bảo vẫn là quá ít, Di Lặc Phật và Dược Sư Phật có thể coi là hai đại đệ tử của A-di-đà Phật. Người xem pháp bảo của Di Lặc Phật xem, một chiếc kim nhiêu, một cái túi đựng người, đều là hậu thiên chí bảo, nhìn thì cường hãn, nhưng vẫn là đồ bỏ đi. Hậu thiên chí bảo, chỉ là pháp bảo của tiên đế mà thôi, ngươi nói xem Di Lặc Phật thân phận gì, chuẩn thánh à, lại dùng pháp bảo của tiên đế, cũng khó trách, khi biết hám thiên thần thương, một loại phòng chế thí thần thương, xuất hiện, y liền lập tức đến trước, sau khi Trần Lâm đấu giá xong, y còn muốn cản đường cướp đoạt, mặc dù y không am hiểu thương pháp, nhưng biết đâu đó lại là hậu thiên sát lục chí bảo, cùng cấp với cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể sánh với cửu phẩm công đức kim liên trong tay Như Lai. Cũng có thể so sánh với 24 chư thiên của Nhiên Đăng cổ Phật. Trong tam thế Phật, chỉ có y là keo kiệt nhất, có được bảo vật này, ít nhất có thể thu hẹp chênh lệch giữa mình và hai vị Phật còn lại. Ban đầu, khi biết mình cảm nhận được nguy hiểm từ Trần Lâm, y không định tranh giành hay đại chiến với Trần Lâm, ai ngờ Trần Lâm lại chủ động khiêu khích, mới tạo thành cục diện như bây giờ. Trận chiến này đã khiến y thật sự kinh ngạc, người này không phải chuẩn thánh, nhưng lại có được sức chiến đấu tương đương với chuẩn thánh. Còn ra tay với Chu Tiên Tứ Kiếm, đây là người của Tiệt Giáo. Đây không phải là người không có gốc rễ, ai cũng biết Thông Thiên Giáo chủ lợi hại, nhất là sau Phong Thần chi chiến, y vốn có một Tiệt Giáo vạn tiên đến chiều, lại sụp đổ, khiến y trở thành người cô đơn mấy ngàn vạn năm, nếu không phải thiên địa biến đổi, Phong Thần bảng bị phá hoại, những người trong Phong Thần bảng thoát khỏi vòng vây, tái tạo kim thân, có lẽ y vẫn là kẻ cô đơn, cũng bởi vậy, khiến hắn trở nên bao che khuyết điểm một cách dị thường. Ai dám khi dễ đệ tử Thông Thiên, hắn không ngại tự mình ra tay. Chương 736, chuẩn thánh. Không nói đến người khác, liền nói Nguyên Thủy Thiên Tôn, năm đó chẳng phải đã bao che cho con mình đó sao? Phong Thần chi chiến, đệ tử của mình đánh không thắng, hắn tự mình ra tay, hướng tiểu bối ra tay, không cần mặt mũi, còn có Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo chủ cũng học theo, Di Lặc Phật lúc này có nỗi khổ tự biết, mặc dù Trần Lâm hơn hẳn một bậc, nguy hiểm vô cùng, thế nhưng hắn cảm giác, nếu như mình thật muốn đại chiến một trận, có thể thắng, nhưng thắng thế nào, cướp đi hám thiên thần thương. Không sợ người ta Thông Thiên Giáo chủ tìm ngươi tính sổ sao? Cho dù ngươi có sư phụ ở đó, người ta thật muốn động thủ, trừ phi ngươi luôn ở bên cạnh sư phụ, Thông Thiên học được sự nhẫn tâm, muốn ra tay, đó là không từ thủ đoạn, hành sự càn rỡ vô cùng, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh gáy, đến lúc này, còn có gì dễ nói nữa? Không có, cười khổ, đánh như thế này còn có ý gì? Di Lặc Phật không đánh nữa, dứt khoát nhảy ra khỏi chiến trường, vừa muốn rời đi, nhưng chưa kịp, Trần Lâm liền ngăn cản hắn lại, công cụ người tốt như vậy sao có thể để hắn đi được? Chu Tiên kiếm ý lưu chuyển, Côn Lôn kính khóa chặt hư không, khiến Di Lặc Phật phát điên, các hạ thật sự muốn đại chiến đến cùng sao? Nếu vậy thì ta không khách khí nữa. Lúc này Di Lặc Phật đã tức giận, lên cơn thịnh nộ, tựa như một tôn diệt thế chi thần, sát ý mạnh mẽ trong nháy mắt bùng phát, giết, thân hình lóe lên, tựa như một cơn gió xoáy, hướng về phía Trần Lâm triển khai công kích, nhân chủng đại hoành không, hướng về phía Trần Lâm bao phủ xuống. Trần Lâm cười khẩy, Đông Lai Phật Tổ, ngươi biết rõ ta có Chu Tiên kiếm trận trong tay, ngươi cho rằng nhân chủng đại nhỏ bé có thể vây khốn ta sao? Một kiếm vung ra, nhân chủng đại trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng mà, Trần Lâm chưa kịp cao hứng quá lâu, kim nhiêu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy hắn, muốn thu phục hắn. Trần Lâm nhướng mày, nhân chủng đại là tiên cơ, còn kim nhiêu mới là chuẩn bị ở sau, kim nhiêu không thể phá vỡ, hắn không dám chắc chắn có thể bao vây Trần Lâm, nhưng sự lợi hại của kim nhiêu vẫn khiến người ta không thể không e sợ. Phải né tránh, ngươi đã né tránh, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Vừa sải bước, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trần Lâm, lập tức bày ra công kích. Đây là chiêu thứ ba, chiêu sau nối tiếp chiêu trước, vòng vòng đan xen, nói cách khác, tất cả những thứ này đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Nhân chủng đại ngươi có thể chém vỡ, kim nhiêu ngươi có thể trốn tránh, còn công kích của Đông Lai Phật Tổ mới là sát chiêu cuối cùng. Trần Lâm chẳng những không có ý lùi bước, ngược lại chiến ý dâng cao, sát ý ngưng tụ, đánh như vậy mới có ý nghĩa. đối mặt với kẻ địch như vậy mới có thể khiến hắn hưng phấn. Giết! Một tiếng quát lớn, Trần Lâm Chu Tiên kiếm ý lại một lần nữa hoành không mà lên. Trong nháy mắt bao phủ lấy hắn, sát ý vô tận, không kiêng nể gì mà tuôn ra. Đối mặt với công kích của Di Lặc Phật, Trần Lâm không tránh không né, Lục Đạo Luân Hồi Quyền trực tiếp tấn công, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công thế mà dưới áp lực cường đại. Đột phá, đệ thập trọng, Thiên Công đại viên mãn, bản thân Lục Đạo Luân Hồi Quyền chẳng qua là một chiêu quyền pháp trong Chí Tôn Thần Quyền. Thế nhưng lúc này, lại diễn hóa ra quyền pháp của riêng mình, Thánh Nhân Quyền Pháp, uy lực tăng lên gấp bội, một quyền này có thể mở ra Lục Đạo Luân Hồi, có thể bộc phát ra 6 hắc động, hấp thu hết thảy công kích xung quanh. Sau đó trong nháy mắt thôn phệ rồi tiêu diệt kẻ địch. Điểm này cũng có liên quan đến Diệt Thế Đại Ma, Trần Lâm sở dĩ có thể trong nháy mắt đạt đến Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công đại viên mãn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do dưới uy lực sát ý to lớn, bị áp bức mà đột phá, vừa đột phá, thứ hạng ban đầu của hắn là thứ 26 đã tăng lên. Vị thứ 24, thứ hạng tăng lên không lớn, nhưng sự khác biệt giữa không viên mãn và đại viên mãn là rất lớn. Sự khác biệt này không thể tính toán theo lý thuyết, thậm chí còn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một bước tiến lên là vực sâu, một bước lùi lại mới là vương đạo sao? Trước đó Quan Âm là thứ 25, hiện tại trở thành 24, vậy ta không phải là Quan Âm biến thành 26 rồi sao? Hắc hắc, Trần Lâm mỉm cười, bất quá, khoảng cách với Di Lặc Phật vẫn còn, dù sao người ta 21, còn mình 24, xem ra vẫn đang đứng trước vấn đề có đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới hay không? Nếu vậy thì đột phá đi, đến lúc này, Trần Lâm cũng không còn áp chế tu vi của mình nữa. Oanh, theo lực lượng cường hãn tuôn ra, giờ khắc này, Trần Lâm thuận lợi đột phá, trong nháy mắt, tu vi của hắn đã đạt đến chuẩn thánh, đối với hắn mà nói, đột phá chẳng phải dễ dàng như ăn cơm sao, nói đột phá liền đột phá, chẳng phải là pháp lực thôi sao, hắn đã chuẩn bị từ lâu, vô số kinh nghiệm tu luyện có thể khiến khai thiên kinh của hắn trong nháy mắt đột phá đến tầng cảnh giới thứ 7, đó chính là chuẩn thánh sơ kỳ, tầng thứ 7 sơ kỳ, đó chính là chuẩn thánh sơ kỳ, oanh, kể từ đó, Trần Lâm đã là chuẩn thánh, tu vi tăng vọt, cảnh giới đột phá, thực lực cũng được nâng cao. Và quan trọng nhất là khi đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, có thể vận dụng Diệt Thế Đại Ma, Trần Lâm không thể chờ đợi lôi ra bảng thuộc tính của mình. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, Tiên Thiên Thần Ma thể chất, cảnh giới, chuẩn thánh sơ kỳ, bảng xếp hạng chuẩn thánh chư thiên vạn giới vị trí thứ tư. Thứ tư, xuất hiện rồi, nếu là thứ tư, vậy thì đã vượt qua ai? Hệ thống nhanh chóng đưa ra câu trả lời, thứ tư lại là Côn Bằng lão tổ, cũng là người năm đó có thể sánh ngang với Trấn Nguyên Tử. Minh Hà lão tổ, chỉ có điều đã bị Như Lai vượt qua. Minh Hà thứ nhất, Như Lai thứ hai, Trấn Nguyên Tử thứ ba, Côn Bằng thứ tư, không, hiện tại là thứ năm, Trần Lâm đã vượt qua hắn. Trần Lâm không khỏi nhướng mày, thế mà không lọt vào top ba, thứ năm là Vô Thiên, thứ sáu mới là Khổng Tước Đại Minh Vương, chủ phó nghiệp, đại đạo tiên đế đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư, chủ phó nghiệp, người đọc sách, đại đạo tiên đế cảnh giới, nghề phụ, đại đạo tiên đế trận pháp sư, đại đạo tiên đế luyện khí sư, đại đạo tiên đế phù lục sư, đại đạo tiên đế phù văn sư, đại đạo tiên đế tiên y, đại đạo tiên đế độc y, đại đạo tiên đế chế giáp sư, đại đạo tiên đế khôi lỗi sư, đại đạo tiên đế đẳng cấp táng thiên sư, nghề phụ, chiến thần, đại đạo cảnh giới kim tiên, nghề phụ, chấp pháp giả, đại đạo cảnh giới kim tiên, nghề phụ, cơ quan sư, đại đạo cảnh giới kim tiên, nghề phụ, người trong Phật môn, đại đạo chuẩn tiên đế cảnh giới, công pháp, khai thiên kinh, đệ lục trọng, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, khai thiên nhất búa, lại là khai thiên nhất búa. Trần Lâm vẫn cho rằng khai thiên nhất búa này là tuyệt học khai thiên tích địa mạnh nhất. Bây giờ mới biết, hóa ra nó chỉ có thể so với một kích của Chu Tiên kiếm ý. Thậm chí còn không bằng Chu Tiên kiếm trận, hệ thống không giải thích một chút sao? Hệ thống nhanh chóng đưa ra kết luận, khai thiên tích địa chia làm 6 búa, 6 búa hợp nhất mới thật sự là khai thiên tích địa. Thì ra là vậy, như vậy mọi chuyện đã rõ. Được thôi, chiêu này, coi như là sức mạnh gia trì, có thể dùng một mình. Uy lực có thể so sánh với Chu Tiên kiếm ý, nhưng lại có thể gia trì vào các tuyệt học, một khi gia trì vào, uy lực chắc chắn sẽ tăng lên, nói cách khác, uy lực Chu Tiên kiếm trận của mình tăng lên vô số lần. Thảo nào đẳng cấp lại tăng, chuẩn thánh thứ tư a. Chương 737, hành hung một trận, công pháp, Hồng Loan Thiên Kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại luật lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u, công pháp Bất Tử Thiên Kinh, đệ thập trọng cảnh giới, diễn sinh đặc tính, bất tử, công pháp, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Kinh, đệ thập trọng, đạt đến cảnh giới đại viên mãn, thần thông đặc tính, hắc động thôn phệ, nắm giữ Lục Đạo Luân Hồi thần quyền, Vạn Ảnh Thiên Kinh, thứ 60 tầng, thần thông, nguyên vũ trụ phổ độ chúng sinh, Chu Tiên tứ kiếm, Tù Tiên chỉ, Lục Đạo Luân Hồi quyền, diệt sạch thần quang, thập nhị phẩm công đức Kim Liên pháp, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp, minh vương đại thủ ấn, vô lượng thánh thể, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền, vạn kiếm quy tông, thần long tham trảo, ngũ chỉ sơn, đại chu thiên kiếm thuật, tam thanh thần lôi, tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, thỏa rước kim quang, hô phong hoán vũ, vô cực chân hỏa, thiên diệp kiếm thảo. Nói đến Khổng Tuyên, diệt sạch thần quang chính là tuyệt học của Khổng Tuyên. Điều quan trọng nhất là lúc này Trần Lâm hoàn toàn có thể phát huy được uy lực của tù tiên chỉ và diệt sạch thần quang. Diệt sạch thần quang chủ yếu thuộc về tuyệt học của chủng tộc Khổng Tuyên, cần tiên thiên ngũ hành lực lượng, nhưng khi đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, Trần Lâm có thể mô phỏng tiên thiên ngũ hành lực lượng là có thể phát huy được uy lực của diệt sạch thần quang. Tù tiên chỉ, tuyệt học của thánh nhân, đứng trong top 10 các thần thông chư thiên. Trước kia tuy cũng có thể thi triển được môn thần thông này, nhưng nhiều nhất cũng chỉ phát huy được 30% uy lực. Hiện tại có thể phát huy được 80% uy lực. Nói cách khác, khi đạt đến cảnh giới tiên đế, tuyệt học tiên đế mới có thể phát huy được 100% uy lực. Còn tuyệt học của chuẩn thánh, như chí tôn thần quyền, đến cảnh giới chuẩn thánh mới có thể phát huy được 100% uy lực. Tuyệt học của thánh nhân cũng vậy, phải đến cảnh giới thánh nhân mới có thể phát huy đến 100% uy lực. Nhưng điều này còn phải tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn mới được. Hiện tại thì sao? Ở cảnh giới chuẩn thánh, tuyệt học viên mãn của thánh nhân cũng chỉ đạt 80% uy lực. Trận pháp, thập tuyệt trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, hà lạc đại trận, pháp bảo, diệt thế đại bàn, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm trận, côn lôn kính, lục hồn phiên, hỗn độn chung, hà đồ lạc thư, đặc thù bảo vật, tuyền qua đồ, hạ vũ đồ, cao sơn đồ, càn khôn cầu, hồng thủy đồ, bạch vân đồ, phong hào, vô cực tiên đế, chuẩn thánh thứ tư. Không biết bây giờ đối phó Di Lặc Phật, tình cảnh sẽ như thế nào. Di Lặc Phật cũng đi con đường tam thi chứng đạo, đã chém dụng thiện niệm và ác niệm, tức là chuẩn thánh trung kỳ. Trần Lâm trở thành chuẩn thánh sơ kỳ, lại không đi con đường tam thi chứng đạo, mà là con đường lấy lực chứng đạo. Hiện tại toàn bộ tiên giới, tất cả các thánh nhân về cơ bản đều đi con đường tam thi chứng đạo. Bởi vì đó là lời Hồng Quân nói, Hồng Quân giảng đạo ở Tử Tiêu Cung, cũng sáng tạo ra những thánh nhân hiện tại, nhưng đối với Trần Lâm mà nói, lấy lực chứng đạo mới là con đường đúng đắn. Tam thi chứng đạo có gì tốt? Bàn cổ nói, khai thiên kinh phải đi con đường riêng, khai thiên nhất búa, có thể gia trì vào bất kỳ thần thông công pháp nào. Lúc này Trần Lâm khí thế chỉ có thể phát huy 70% uy lực chu tiên kiếm trận. Nhưng có khai thiên nhất búa gia trì, uy lực của hắn có thể đạt đến 80%. Đây đã là mức không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, Trần Lâm đã hiểu rõ tu vi của mình, lại một lần nữa phát động công kích với Di Lặc Phật. Vừa rồi hắn bị Di Lặc Phật áp chế, hiện tại hắn muốn áp chế Di Lặc Phật lại. Ai hơn ai, đến lúc đó xem ngươi có đủ sức chiến đấu hay không. Giết! Theo một tiếng quát lớn, Trần Lâm lúc này hoàn toàn như biến thành người khác, bùng nổ một sức mạnh cường hãn, thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Di Lặc Phật, đưa tay lên là một cái tát giáng xuống, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, phát huy đến cực hạn. Giờ khắc này, Trần Lâm không còn là Trần Lâm, tựa như một tôn chiến thần tuyệt thế. Di Lặc Phật sắc mặt trong nháy mắt đại biến, khí tức tử vong khiến hắn có cảm giác khó thở, muốn trốn tránh, đã không kịp nữa rồi. Công kích của Trần Lâm mạnh mẽ hơn vô số lần, không còn giống như vừa rồi, một người thứ 26, một người thứ 21, cuối cùng đều có thứ hạng hơn 20, hiện tại một người top 5, một người hơn 20, chênh lệch quá lớn. Trước đó, vị trí thứ tư là Côn Bằng lão tổ, một chuẩn thánh kỳ cựu đúng nghĩa, trong thời kỳ Hồng Hoang, đều là một trong những chuẩn thánh mạnh nhất giữa trời đất. Năm đó ở yêu tộc Thiên Đình, còn mạnh hơn cả Phục Hy và Nữ Hoa, gần với Thiên Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, chính là yêu sư Côn Bằng. Người ta là một chuẩn thánh kỳ cựu chân chính, đối phó với Di Lặc Phật còn chẳng phải dễ như bóp chết một con kiến. Bây giờ Di Lặc Phật còn dám cản rỡ, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Oanh, một tiếng nổ vang lên, một quyền, Di Lặc Phật như một con diều bị đứt dây, trực tiếp bay ngược ra xa mấy chục mét, ngã ầm xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được. Hắc hắc, Trần Lâm lúc này đã hiểu rõ sức chiến đấu của mình. Sức chiến đấu của mình, đối phó với người khác thì chưa biết, nhưng đối phó với Di Lặc Phật thì quá đủ. Đối với Di Lặc Phật, hắn nói, Đông Lai Phật Tổ, đa tạ, bất quá ngươi thân là Phật Tổ tương lai, lại đi cướp ta, đáng tiếc thực lực không đủ, bị ta thu phục, đã ngươi muốn cướp ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí, nhớ kỹ một câu, đi cướp không thành thì bị cướp lại. Nói xong, Trần Lâm không chút khách khí đi đến trước mặt Đông Lai Phật Tổ. Lục soát hắn một hồi, nhân chủng đại, kim nhiều tất cả đều bị hắn lấy đi, đáng tiếc những bảo vật khác bị hắn cất trong không gian của mình. Không thể lấy được, mang theo vô số bảo vật, lúc này hắn mới hài lòng rời đi. Ngay khi Trần Lâm vừa đi, tiếng gầm rú liền vang lên từ Di Lặc Phật, nhân chủng đại và kim nhiêu của ta. Lúc này Di Lặc Phật mới phát hiện một điều, mình vừa rồi quyết đấu sinh tử với người ta, còn không biết thân phận người ta, nói cách khác mình bị người ta bắt nạt. Không đúng, là bị người ta tính kế. Là ai? Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta Di Lặc Phật sẽ không quên ngươi. sát ý cường hãn trong nháy mắt bùng phát, lúc này Di Lặc Phật như một tôn sát thần tuyệt thế. Rất muốn giết người, thế nhưng hắn biết, mình chỉ sợ đánh không lại người vừa rồi, cắn răng, chỉ có thể chọn rời đi, mất mặt quá. Sau khi Trần Lâm cầm Nhân Chủng Đại và Kim Nhiêu đi, cùng với Di Lặc Phật bỏ đi, những người quan chiến lúc này mới tiến vào giữa chiến trường. Cảm nhận được khí tức từ chiến trường, không khỏi bị khí tức này làm rung động. Các ngươi nói vừa rồi Di Lặc Phật đại chiến với ai vậy? Chu Tiên Kiếm Ý, không biết là vị đại năng nào của Tiệt giáo. Ta biết, nhất định là Tiệt giáo Tổ Sư Gia. Điều này còn phải nói sao? Không phải Tiệt giáo Tổ Sư Gia thì là ai? Chẳng lẽ còn có người bên ngoài? Các ngươi có lẽ không biết, trước đó không lâu, Tiệt giáo thật sự đã xuất hiện một vị Tổ Sư Gia được Thông Thiên giáo chủ thừa nhận. Chương 738, Quán Đỉnh. Mà vị Tổ Sư Gia này, tiện tay cầm Chu Tiên Kiếm, vốn tưởng là tiên đế mà thôi, không ngờ lại là chuẩn thánh. Trần Lâm đánh bại Di Lặc Phật, mang theo cả người hắn cùng Kim Nhiêu trở về Thái Dương Tinh. Bên Tiệt giáo thì nháo loạn cả lên, nhất là Tư Đồ Lễ cùng Huyền Thanh Tiên Đế. Hai người vẫn cho rằng Trần Lâm là chuẩn tiên đế, hoặc là tiên đế, nhưng bây giờ lại nhận được một bài học sâu sắc, để bọn họ biết, thì ra người ta căn bản không phải chuẩn tiên đế, cũng không phải tiên đế, mà là chuẩn thánh thật sự. Nghĩ lại mà thấy đáng sợ, nếu trước đó biết là chuẩn thánh, hắn đã không để trưởng lão tông môn ra tay. Thảo nào, trưởng lão tông môn chết rồi. Toàn bộ Tiệt giáo lúc này mới biết, vì sao Kim Linh Thánh Mẫu lại truyền tin, Trần Lâm thật sự chính là Tổ Sư Gia, có thể là nhị đại đệ tử, Chu Tiên Kiếm Trận đều có, chẳng lẽ không phải đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, Linh Bảo Thiên Tôn, ai ra, vị Tổ Sư Gia này thân phận cao như thế, ngay cả Di Lặc Phật cũng không phải đối thủ. Trần Lâm tự nhiên không biết chuyện này, coi như biết cũng không để ý chút nào, đối với hắn mà nói, chuyện này tính là gì, không đáng nhắc tới, chỉ là Di Lặc Phật mà thôi, lão tử hiện tại đứng thứ tư trong bảng chuẩn thánh. Mà lại là tạm thời thứ tư, rất nhanh thôi, thứ hạng của mình chắc chắn sẽ lại một lần nữa được tăng lên. Trở lại Thái Dương Tinh, Trần Lâm liền triệu tập mọi người lại, Thương, Hám Thiên Thần Thương, Hậu Thiên Sát Lục Chí Bảo, cho ai đây? Trong mấy đệ tử, chỉ có Giang Ly và Trần Thạch Sinh thích hợp dùng thương. Mà Trần Thạch Sinh, nếu nói dùng thương thì không bằng hắn thích dùng chùy hơn. Cho nên, xem ra cây Hám Thiên Thần Thương này chỉ có thể cho Giang Ly. Thương và bổng không khác nhau, bổng tức là cây gậy. Khi Trần Lâm đem Hậu Thiên Sát Lục Chí Bảo này cho Giang Ly, Giang Ly cả người đều bị chấn động, hắn không thể ngờ sư phụ lại ban cho mình bảo vật lợi hại như thế. "Sư phụ," Trần Lâm khoát tay nói, "cầm cho cẩn thận, đừng làm ô uế Hậu Thiên Sát Lục Chí Bảo." "Đa tạ sư phụ." Giang Ly hưng phấn run rẩy, "Hám Thiên Thần Thương a." Keng, khi Giang Ly tiếp nhận Hám Thiên Thần Thương, hệ thống bạo kích cuối cùng cũng đến, ký chủ ban cho đệ tử Giang Ly Hậu Thiên Sát Lục Chí Bảo Hám Thiên Thần Thương. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 900 vạn lần bạo kích trả về, đạt được Tiên Thiên Chí Bảo Thí Thần Thương, quả nhiên là Thí Thần Thương, đây chính là vũ khí có thể làm bị thương thánh nhân. Trước khi có Diệt Thế Đại Ma, Trần Lâm muốn có nhất chính là vũ khí này, nhưng có Diệt Thế Đại Ma thì khác, Thí Thần Thương có thể làm bị thương thánh, giết chuẩn thánh dễ như trở bàn tay, còn Diệt Thế Đại Ma thì Hồng Quân cũng có thể diệt. Nhưng dù nói thế nào, vật này cũng gần với Chu Tiên Tứ Kiếm, đây là kiện Tiên Thiên Chí Bảo thứ tư rồi. Xem như một đợt bạo kích tốt trong vô vàn bạo kích, nhưng lại cho Giang Ly, lần bạo kích này khiến Trần Lâm, sau khi vừa đột phá chuẩn thánh, lần đầu tiên bắt đầu bế quan, lần bế quan này chủ yếu là để củng cố vững chắc cảnh giới chuẩn thánh, lĩnh ngộ đạo của chính mình trong cảnh giới chuẩn thánh, lần bế quan này rất nhanh đã 5 năm trôi qua, 5 năm này, Trần Lâm không tăng tu vi cảnh giới, không tăng các nghề phụ, mà là lợi dụng nguyên vũ trụ, tiến vào một không gian hư ảo, không ngừng nghiệm chứng các đại thần thông và thủ đoạn chuẩn thánh của mình. Chuẩn thánh, một thủ đoạn hoàn toàn mới, vẫn là Đại La Kim Tiên, kỳ thực, cho dù là thánh nhân, cũng gọi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. 5 năm này, Trần Lâm và cả trước đó tu luyện đều tập trung vào một việc, đó là khiến tu vi chuẩn thánh của mình vận dụng tự nhiên, khai phá thủ đoạn thứ tư của chuẩn thánh đến cực hạn. Lúc này, nếu lại gặp Di Lặc Phật, hắn chỉ cần 3 chiêu là có thể đánh bại, đối phó hắn dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ là lúc cần tăng lên cảnh giới. Quán đỉnh, đối tượng đã nghĩ xong, võ chiếu, lần quán đỉnh thứ 6. Lần đầu là 10 năm, lần thứ hai là 100 năm, lần thứ ba là 1000 năm, lần thứ tư là vạn năm, lần thứ năm là 10 vạn năm, lần này là lần thứ 6, 100 vạn năm công lực, mà lại là pháp lực chuẩn thánh, chất lượng cao hơn nhiều, tin rằng võ chiếu sẽ có thể trở thành tiên đế. Quả nhiên, khi Trần Lâm nói rõ ý định, võ chiếu lập tức mắt sáng lên, bản thân hắn vốn là trùng sinh trở về, còn mang theo chút sức mạnh của tiên đế, đối với pháp tắc thiên đạo đã sớm lĩnh ngộ đến cảnh giới tiên đế. Chỉ thiếu là tu luyện từng bước một, đối với hắn thời gian đủ, hắn có thể dễ dàng đạt đến cảnh giới tiên đế, nếu như sư phụ thật sự quán đỉnh cho mình, chẳng lẽ mình có thể dễ dàng bước vào cảnh giới cao hơn khó lường. Nghĩ đến đây, võ chiếu lòng dạ vui mừng, hắn nóng lòng muốn Trần Lâm quán đỉnh cho mình, Trần Lâm cũng không từ chối, liền bắt đầu quán đỉnh cho hắn. Võ Chiếu tính ra tu luyện hơn 20 năm, còn chưa từng tiếp nhận quán đỉnh lần nào, có thể đến hôm nay đều dựa vào chính mình từng bước một tu luyện vô lượng thánh thể. Bước tiếp theo tu luyện công pháp gì? Trần Lâm đã nghĩ kỹ, đó là Khai Thiên Kinh, công pháp mạnh nhất của hắn chính là Khai Thiên Kinh, hơn nữa còn có thể bạo kích trả về một đợt, đạt được công pháp ngang cấp, nhìn xem nguyên vũ trụ, lợi hại không? Tiểu Võ Chiếu khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển vô lượng thánh thể quyết. Vô lượng thánh thể quyết là công pháp thích hợp nhất cho nhân tộc tu luyện. Tam Hoàng sáng tạo, mục đích là nâng cao trình độ cơ sở của cơ thể người. Hiện tại tiên giới, thật muốn phát triển, có chư tử bách gia, trong chư tử bách gia này cũng có vài vị chuẩn thánh. Tỷ như Khổng Tử, Trang Tử, Mặc Tử, tuy bài vị thấp, nhưng chuẩn thánh vẫn là chuẩn thánh. Còn có Tam Hoàng, Phục Hy bài danh thứ mười mấy, Hiên Viên bài vị 22, Thần Nông bài vị 29, trước đó Trần Lâm cũng có bài vị, hiện tại bị Trần Lâm đẩy xuống. Võ Chiếu cũng là nhân tộc, nên chọn vô lượng thánh thể quyết. Khi Võ Chiếu vận chuyển công pháp, Trần Lâm bắt đầu truyền công lực cho hắn. Công lực cường hãn trong nháy mắt bùng phát, đây chính là 100 vạn năm công lực. Trần Lâm không hề keo kiệt, 100 vạn công lực khiến tu vi của Võ Chiếu bắt đầu vận chuyển. Không ngừng tăng lên, Tiên Vương sơ kỳ, Tiên Vương trung kỳ, Tiên Vương hậu kỳ, Tiên Vương đỉnh phong, đến lúc này mới gặp chút bình cảnh. Nhưng điểm này không làm khó được Trần Lâm, đừng quên Võ Chiếu không những trùng sinh, mà còn luyện hóa bồ đề cổ thụ. Ngộ đạo, đối với thể ngộ cảnh giới, thì dễ như uống nước, người khác gặp phải tình huống này có thể bị cản trở. Nhưng với hắn, việc này quá dễ dàng. Oanh một tiếng, trong nháy mắt, đột phá, chuẩn tiên đế sơ kỳ, chuẩn tiên đế trung kỳ, chuẩn tiên đế hậu kỳ, chuẩn tiên đế đỉnh phong. Đến lúc này, Trần Lâm mới chỉ truyền 50 vạn năm công lực, không hổ là tiên lực chuẩn thánh, lợi hại hơn tiên lực tiên đế nhiều. Mặc dù Võ Chiếu không tu luyện Khai Thiên Kinh, nhưng hắn cũng tu luyện Tiên Thiên Bàn Võ Thần Ma Quyết, Tiên Thiên Lôi Đình luyện thể tiên thuật các loại, công pháp cần công lực cũng cao hơn nhiều so với người cùng cấp. Chương 739, chuẩn thánh hậu kỳ, răng rắc, dễ dàng đột phá, 30 năm công lực tan biến, tu vi của hắn chính thức đạt đến tiên đế sơ kỳ. Tiên đế, Võ Chiếu xúc động vạn phần, không dễ dàng gì, mình một ngày kia trở lại cảnh giới tiên đế, phải biết rằng tính ra mình trùng sinh trở về mới hơn 20 năm, mà đã đi hết con đường mấy chục vạn năm mới đạt được cảnh giới kiếp trước. Tất nhiên, trước khi trùng sinh, mình có thể là tiên đế hậu kỳ, hiện tại mới tiên đế sơ kỳ mà thôi, nhưng nàng tin mình sẽ có thể nhanh chóng đạt đến tiên đế hậu kỳ. Khôi phục công lực thời kỳ toàn thịnh, trước khi trùng sinh, mình chỉ có Phục Hy cầm, kiếp này mình có thêm Vạn Nha Hồ, đừng xem thường Vạn Nha Hồ, Hậu Thiên Chí Bảo. Nói đến Vạn Nha Hồ, trước tiên là nói về La Tuyên, năm đó cũng là đệ tử tiệt giáo, một cường giả tiên đế, La Tuyên vốn tu luyện Diễm Trung Tiên ở Hỏa Long Đảo, chịu lời mời của Thân Công Báo, đến Thương Doanh giúp ân giao một tay. La Tuyên thần thông quảng đại, có thủ đổ ba đầu sáu tay, còn có Phi Yên Kiếm, Ngũ Long Vòng, Vạn Dặm Lên Mây Khói, Chiếu Thiên Ấn, Vạn Nha Hồ năm kiện hỏa pháp bảo, tinh thông hỏa hệ pháp thuật, võ công cao cường, cưỡi xích khói câu, từng đại bại Hoàng Thiên Hóa, cùng Lưu Hoàn đốt trụi Tây Kỳ Thành, uy lực quần công rất mạnh, sau pháp thuật và pháp bảo đều bị pháp bảo thủy của Long Cát công chúa khắc chế, thua chạy và chết dưới Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp của Lý Tĩnh. Khi Khương Tử Nha về nước phong thần, La Tuyên được phong là Nam Phương Ba Khí Hỏa Đức Tinh Quân Chính Thần, coi việc duy trì trật tự thiện ác nhân gian, mà Vạn Nha Hồ chính là pháp bảo của hắn, bên trong có thể ngưng tụ mấy vạn con hỏa diễm, một khi thi triển sẽ phủ kín cả trời đất, mặc cho ngươi lợi hại bao nhiêu, trong khoảnh khắc sẽ bị vô số hỏa diễm bao phủ, hóa thành cho tàn. Có thể nói, Phục Hy cầm là chí bảo tấn công vào tâm linh, còn Vạn Nha Hồ là công kích quần thể, là lợi khí trên chiến trường. Kể từ đó, tu vi của Võ Chiếu có thể nói là tăng lên một đoạn dài. Tiên đế trung kỳ, rất nhanh, 20 năm công lực cuối cùng cũng tiêu hao hết, tu vi của Võ Chiếu cũng nhân đó đạt được tăng lên. Dễ dàng bước vào tiên đế trung kỳ, 100 vạn năm công lực cũng tiêu hao hết, Trần Lâm có Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Thẩm Mộng Khê, Thẩm Quyên, Tạ Thanh Sơn, Võ Chiếu, Trần Thạch Sinh, Tiểu Bạch, Phong Thanh Dương, Giang Ly 10 đệ tử, cũng có nghĩa là hắn có thể bạo kích trả về quán đỉnh 10 lần. Vẫn còn 4 lần, lần thứ 6 là 100 vạn năm, lần thứ 7 là ngàn vạn năm, lần thứ 8 là 100 triệu. Lần thứ 9 là 1 tỷ năm, lần thứ 10 là 100 ước năm, nghĩ đến thôi cũng khiến người không thể tưởng tượng được, 100 ước năm cũng dùng không hết, nhưng bây giờ cứ nhận bạo kích trả về 100 vạn năm này trước đã. Dù trả giá 100 vạn năm, nhưng tăng lên từ tiên vương sơ kỳ đến tiên đế trung kỳ. Đẳng cấp tiên lực bạo kích trả về cũng giảm đi, 100 vạn lần bạo kích trả về, đoán chừng cũng là mấy ngàn vạn năm tiên lực, bản thân mình là bạo kích trả về, là tu vi chuẩn thánh, là lấy lực chứng đạo, mấy ngàn vạn, không biết công lực có tăng lên không? Keng. Ký chủ vì Võ Chiếu quán đỉnh tiên lực 100 vạn năm, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng gấp trăm lần, đạt được 100 triệu năm tiên lực, có nhận không? Nhận, 100 triệu năm a, không biết có thể đạt đến cảnh giới nào. Khi Trần Lâm hít sâu một hơi, pháp lực trong nháy mắt được hấp thụ, tu vi cũng bị cưỡng ép thúc đẩy, trong nháy mắt liền đạt đến chuẩn thánh trung kỳ, sau đó là chuẩn thánh hậu kỳ. Trần Lâm vội vàng xem bảng hệ thống, quả nhiên, bảng có sự thay đổi lớn. Ký chủ: Trần Lâm, tư chất: Tiên Thiên Thần Ma thể chất, cảnh giới: Chuẩn thánh hậu kỳ, đứng thứ nhất trong bảng chuẩn thánh chư thiên vạn giới, thứ nhất, cuối cùng đã thứ nhất. Đẩy Minh Hà lão tổ, Trấn Nguyên tử, Phật Như Lai xuống, thứ nhá a, chuẩn thánh hậu kỳ, cũng được, đến lúc này không đứng thứ nhất thì còn là gì? Đáng tiếc là chưa vào được bảng thánh nhân, nói cách khác, mình không thể đánh thắng thánh nhân nào. Thánh nhân bài danh: thứ nhất Hồng Quân, thứ nhì lão tử, thứ ba Thông Thiên, thứ tư Nguyên Thủy, thứ năm Tiếp Dẫn, thứ sáu Chuẩn Đề, thứ bảy Nữ Hoa, thứ tám Hậu Thổ, mình xếp thứ 9, tất nhiên, đây là Trần Lâm tự xếp hạng cho mình, cuối cùng có vào được thứ 9 không thì không biết, nhưng chắc là có thể, chẳng lẽ còn thánh nhân nào khác? Thế nhưng thánh nhân không ra thì mình đánh không thắng cũng có thể chạy. Dù sao hắn biết, có Côn Lôn kính trong tay, trừ khi Hồng Quân ra tay, không thì không ai giết được hắn. Còn nữa, nề phụ biến mất, được thôi, biến mất thì biến mất, không quan trọng. Công pháp: Khai Thiên Kinh, tầng thứ 7, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh. Khai Thiên Nhất Búa. Công pháp: Hồng Loan Thiên Kinh, cảnh giới đại viên mãn. Diễn sinh thần thông: Ngôn Xuất Pháp Tùy, nguyên rủa chi thuật, đại luật lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan Pháp Nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u, tụ công đức. Thần thông thứ 8 đã thức tỉnh, nhất là cái tụ công đức, khiến pháp của thập nhị phẩm công đức Kim Liên cuối cùng cũng có thể tăng lên. Hiện tại có thể là công pháp chuẩn thánh. Công pháp: Bất Tử Thiên Kinh, cảnh giới tầng thứ 10, diễn sinh đặc tính: Bất Tử. Công pháp: Lục Đạo Luân Hồi Thiên Kinh, tầng thứ 10, đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Thần thông đặc tính: Hắc Động Thôn Phệ, nắm giữ Lục Đạo Luân Hồi Thần Quyền. Vạn Ảnh Thiên Kinh, tầng thứ 80, cảnh giới tăng lên, trực tiếp thúc đẩy Vạn Ảnh Thiên Kinh tăng lên, không biết khi nào có thể đạt đến 100 tầng. Tầng thứ 80 có hơn 4 tỷ phân thân, nếu gặp cường địch thì phủ kín cả đất trời, ai dám tranh phong. Thần thông: Nguyên Vũ Trụ, Chu Tiên Tứ Kiếm, Tù Tiên Chỉ, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Diệt Sạch Thần Quang, thập nhị phẩm công đức Kim Liên Pháp, thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên Pháp, Vô Lượng Thánh Thể, Nhất Khí Hóa Tam Thanh Chi Pháp, Chí Tôn Thần Quyền, Đại Chu Thiên Kiếm Thuật, Thiên Diệp Kiếm Thảo. Được thôi, hệ thống trở nên chi tiết hơn, nhưng cũng vắn tắt hơn, các tuyệt học dưới tiên đế đều che giấu hết, chỉ còn tuyệt học chuẩn thánh. Hiện tại xem ra, hắn có một môn tuyệt học đạo chủ, 3 môn tuyệt học thánh nhân, 7 môn tuyệt học chuẩn thánh. Trận pháp: Thập Tuyệt Trận, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Chu Tiên Kiếm Trận, Hà Lạc Đại Trận, Pháp Bảo, Diệt Thế Đại Bàn, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Chu Tiên Kiếm Trận, Côn Lôn Kính, Lục Hồn Phiên, Hỗn Độn Trung, Hà Đồ Lạc Thư, Thí Thần Thương, Đặc Thù Bảo Vật, Tuyền Qua Đồ, Hạ Vũ Đồ, Cao Sơn Đồ, Càn Khôn Đồ, Hồng Thủy Đồ, Bạch Vân Đồ, Phong Hào, Vô Cực Lão Tổ, một chút cũng không thay đổi. Vô cực này là do chính mình nghĩ ra, đạt được hệ thống thừa nhận, người khác nghĩ đến hắn, đầu tiên nghĩ đến liền là hai chữ vô cực. Chương 740, Trúc Dung Phi Thăng, hệ thống cường hãn, Trần Lâm là hoàn toàn phục, cái này còn không phục, thì còn cái gì không phục, hệ thống thế mà có thể cưỡng ép thêm vào toàn bộ trí nhớ cùng ý nghĩ của chư thiên vạn giới. Vô cực lão tổ cũng là tồn tại đẳng cấp lão tổ, chuẩn thánh bảng danh sách thứ nhất, chẳng phải là thánh nhân không ra, ta hoành hành vô kỵ, chuẩn thánh hậu kỳ sao? Giống như là tam thi chứng đạo trảm ra tam thi, thiện niệm, ác niệm, chấp niệm, mà muốn đi đến chuẩn thánh đỉnh phong, cái đó chính là tam thi hợp nhất, năm đó vài vị thánh nhân thành thánh, cũng là lão tử bước ra một bước này, trở thành tam thi hợp nhất, thế nhưng cho dù là đạt được hồng mông tử khí, thế nhưng vẫn không tìm ra được cách bước vào thánh nhân cảnh giới. Mắt thấy nữ hoa tạo ra con người, công đức thành thánh, hắn cũng gấp, thánh nhân chính là thánh nhân, cuối cùng không phải chuẩn thánh có thể so, nhất là vào thời khắc mấu chốt của Vu Yêu đại chiến. Nữ hoa lại là yêu tộc, một khi Vu Yêu khai chiến, nàng trợ giúp yêu tộc thống trị hồng hoang, triệt để nghịch thiên cải mệnh, cải thiên hoán địa, bọn hắn như vậy triệt để đoạn tuyệt cơ sở thành thánh. Thành thánh, dựa vào là nhân tộc, đến lúc đó, chỉ sợ yêu tộc thứ nhất thu thập bọn họ, cảm nhận được áp lực cực lớn cùng sự không chắc chắn đối với tương lai, khiến hắn không thể không đưa ra một quyết định to lớn. Thành thánh, công đức thành thánh, mắt thấy Thái Thượng Lão Quân thành thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cũng đều gấp. Hai người đã chém dụng tam thi, lại không thể tam thi hợp nhất, thế nhưng làm sao có thể thế nào? Cũng như Thái Thượng Lão Quân, thánh nhân chính là thánh nhân không thể khinh nhờn, thánh nhân không thể mạo phạm, ngươi có mạnh mẽ, đối mặt thánh nhân ngươi cũng phải quỳ. Trong tình huống này, chỉ có thể đưa ra lựa chọn cuối cùng, cũng lập giáo, dựa vào công đức thành thánh. Như vậy, nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo sinh ra, mà Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề thấy bốn người thành thánh, cũng gấp, lập giáo, bọn hắn Tây Phương có cái gì? Dùng người làm gốc, có thể là bọn hắn liền cọng lông đều không có. Còn có ai? Bất quá bọn hắn cũng xem như mở ra lối riêng. Thế mà hiểu được phát hạ đại hoành nguyện, từ đó chứng đạo thành thánh. Đến lúc này liền như vậy 6 vị thánh nhân sinh ra. Thêm Hồng Quân là 7 vị, thêm Dương Mi Lão Tổ là 8 vị, thêm Hậu Thổ là 9 vị. 9 liền là cực hạn, vượt qua cực hạn này. Trước tiên, thiên đạo sẽ khu trục một vị, cho nên hắn tính toán Hồng Vân. Đáng tiếc, thảm thương, đáng tiếc mà tồn tại. Thành tựu chuẩn thánh hậu kỳ, chủ yếu nhất vẫn là Hồng Loan Thiên Kinh của hắn. Lúc trước đạt được 8 môn thần thông về sau, môn thần thông thứ 9 cuối cùng xuất hiện, diễn hóa thiên cơ, tương tự, Khai Thiên Kinh của hắn cũng tu luyện tới tầng thứ 8. Khai Thiên Kinh, chuẩn thánh sơ kỳ cùng trung kỳ là tầng thứ 7, chuẩn thánh hậu kỳ là tầng thứ 8, chuẩn thánh đỉnh phong là tầng thứ 9. Hắn lúc này vẫn đạt được Khai Thiên thức thứ 2, nếu như nói thức thứ nhất, lực gia trì là 10 cấm, vậy thức thứ 2 lực gia trì liền là 100 cấm. Thức thứ 3 liền là 1000 cấm. Có thể không nên xem thường 10 cấm, 100 cấm này, mà là 10 lần bội số tăng lên. Sự gia trì này, khiến cảnh giới chiến lực của Trần Lâm tăng lên một cái cực hạn. Nếu như nói Đại La Kim Tiên và Chuẩn Thánh chênh lệch là 100. Vậy, Chuẩn Thánh và Thánh Nhân chênh lệch liền là 100 vạn lần. Ngươi có nghe nói qua Đại La Kim Tiên chém giết Chuẩn Thánh? Thế nhưng ngươi tuyệt đối chưa nghe nói qua, Chuẩn Thánh có thể mạo phạm Thánh Nhân, hình thiên múa càn thích, dùng đại vu chi thân, chém giết Chuẩn Thánh Hạo Thiên, nhưng là năm đó Khổng Tuyên hạng gì cường thế? Hiện tại cũng bài danh thứ 6 chuẩn thánh, năm đó Như Lai so với hắn yếu, Vô Thiên còn chưa sinh ra, hắn đầy đủ bài danh thứ 4, nhưng lại vẫn bị Chuẩn Đề trấn áp, đi Phật môn, làm Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Trần Lâm tính toán bản thân mình trở thành chuẩn thánh đỉnh phong, bằng vào 1000 cấm lực lượng, phối hợp diệt thế cối say, nói không chừng có thể cùng thánh nhân đánh một trận. Hệ thống, suy đoán của ta có đúng hay không? Đáng tiếc là, vô luận hắn hỏi thăm thế nào, hệ thống phảng phất không tồn tại, căn bản không để ý tới hắn. Được thôi, lại bị khinh bỉ, mặc kệ nó, cái hệ thống này thuộc giống chó, muốn để ý đến ngươi liền để ý đến ngươi, không muốn để ý đến ngươi liền không để ý tới ngươi. Trần Lâm, hết thảy sẵn sàng, liền xuất quan, mà sau khi xuất quan, đạt được một tin tức khiến hắn kinh hỉ, cũng là trong nháy mắt xuất quan, hắn rõ ràng cảm nhận được, có người phi thăng, vượt quá ngoài dự liệu của hắn chính là, người phi thăng lại có thể là Trúc Dung, không sai, chính là Trúc Dung bị chính mình khống chế, không có đạo lý, đây chính là tổ vu Trúc Dung ký sinh chi pháp. Thành tựu Trúc Dung, thế nhưng những Trúc Dung này, một khi trở thành tiên nhân, không phải phi thăng, mà là hóa thành từng mảnh vỡ, trở về bản thể, lúc này, bản thể của thập nhị tổ vu đều ở địa phủ do Hậu Thổ Nương Nương trưởng khống hết thảy, căn bản không phải ai có thể tùy tiện tiến vào bên trong. Nhất là 11 tôn tổ vu, bàn cổ khai thiên bỏ mình, nguyên thần hóa tam thanh, thân thể tinh huyết đại bộ phận hóa thành thập nhị tổ vu. Bên ngoài cũng xưng thập nhị ma thần, còn một phần nhỏ lưu truyền khắp lục đạo luân hồi bên trong. Bám vào hồn phách của nhân loại, yêu tộc, lại sinh ra, vì đại vu thân thể cường hãn, nhưng không có nguyên thần, chỉ có pháp lực, không thể tu đạo hành thiên cơ, không chứng đạo quả cơ duyên, tổ vu thiên sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, vì bất tử chi thân, có thể thôn phệ thiên địa, thao túng phong thủy lôi điện, di sơn đảo hải, cải thiên hoán địa, tổ vu có nguyên thần nhỏ yếu, bởi vì tiên thiên không đủ, không có đại pháp lực, không thể tu đạo đi, minh bạch thân họa phúc. Lĩnh ngộ khai thiên tích địa tinh yếu, cứ thế không thể phá hư thành đạo, vu yêu đại chiến toàn bộ ngã xuống, sau này Hậu Thổ Nương Nương áp dụng ký sinh chi pháp, để bọn họ mượn nhờ cổ thần chi danh trùng sinh, sau đó thu nạp mảnh vỡ nguyên thần, đền bù tiên thiên không đủ, chờ đến một khi phục sinh, bọn hắn vẫn là tổ vu, mà lại là tổ vu cường hãn hơn trước, thập nhị tổ vu, từng người đều dùng sức chiến đấu chuẩn thánh trung hậu kỳ, chiến lược kinh người, bằng không cũng sẽ không cùng yêu tộc tranh đoạt chính thống thiên địa. Nhất thống hồng hoang, nếu như vẻn vẹn thống trị, ngươi liền nghĩ quá đơn giản, trong đó dính đến đại thế thiên địa, vô hạn khả năng, chỉ có nhân vật chính thiên địa, mới có thể hưởng thụ đãi ngộ không giống nhau, đãi ngộ này cũng không phải ai cũng có thể thu hoạch được. Trúc Dung thế mà không hóa thành nguyên thần trở về bản thể, mà xuất hiện ở tiên giới, điều này khiến Trần Lâm thấy ngoài ý muốn, Trúc Dung bị hắn khống chế, xem ra mau chóng đến xem, Trần Lâm vừa xuất quan, phân phó một tiếng, liền hướng phía chỗ Trúc Dung chạy tới. Trúc Dung ở trong 108 tinh vực Thiên Cương Địa Sát, Thiên Huệ khu vực, trong khu thứ 8, Thiên Hạ Thành chẳng qua là một tòa cự thành, nhỏ hơn Giang Sơn Thành nhiều, ước chừng cũng chỉ có lớn bằng dãy núi Ngọc Hư, lợi dụng tinh lực Thái Dương, Trần Lâm trước tiên đi vào bên trong Thiên Hạ Thành, lúc này Trúc Dung sau khi phi thăng, cũng rất ngoài ý muốn, bị Trần Lâm ký thác tâm linh, hắn chỉ tin tưởng lời Trần Lâm không nghi ngờ, như thánh chỉ, chẳng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầy tôn trọng, thế nhưng những ký ức khác cùng ý nghĩ nội tâm, tư tưởng đều không có bất kỳ sự không thích ứng nào. Hắn tự nhiên biết sứ mệnh của mình, biết mình tại một khắc trở thành tiên nhân, nên quay về bản thể, thế nhưng lúc này hắn lại không có xuất hiện tại Thiên Hạ Thành, trở thành một tồn tại độc lập. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bản thể gặp chuyện ngoài ý muốn, hay là thân thể của mình phát sinh biến hóa? Chương 741, đại chiến hoạ xà, chẳng lẽ là đại nhân? Ý nghĩ này vừa nảy sinh, đã không thể ngăn cản, thế nhưng lúc này tiên giới sao mà khổng lồ, hắn lại đi đâu mà tìm đại nhân? Bây giờ có thể làm chính là chậm rãi chờ đợi. Đại nhân, ngươi ở nơi nào? Tìm không thấy đại nhân, vậy trước tiên dàn xếp lại. Rất nhanh, một cơ hội khiến Trúc Dung tâm động, giác đấu, Thiên Hạ Thành, thậm chí có thể nói toàn bộ khu thứ 8, toàn bộ Thiên Huệ vực, thịnh hội lớn nhất chính là giác đấu. Giác đấu chia làm 5 đại cảnh giới, chân tiên thi đấu, kim tiên thi đấu, tiên vương thi đấu, chuẩn tiên đế thi đấu. Tiên đế thi đấu, đúng, ngay cả tiên đế đều có người kêu thảm, bởi vì phần thưởng phong phú, mà kẻ thao túng tất cả những điều này là đến từ Bổ Thiên Giáo. Bổ Thiên Giáo, giáo phái của yêu tộc, đứng sau lưng Nữ Hoa Thánh Nhân, còn có ba tôn chuẩn thánh, Côn Bằng Lão Tổ, Lục Áp Đạo Nhân, yêu tướng Bạch Trạch. Bạch Trạch là chuẩn thánh sơ kỳ, Lục Áp Đạo Nhân là chuẩn thánh trung kỳ, Côn Bằng là đỉnh phong chuẩn thánh. Năm đó Côn Bằng mặc dù phản bội Thiên Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, thế nhưng dù sao địa vị của hắn ở yêu tộc tương đối cao. Yêu sư Côn Bằng, nhân vật số 3 của yêu tộc, theo Thiên Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất bỏ mình, hắn liền trở thành nhân vật số 1, trừ phi là Nữ Hoa. Thế nhưng yêu tộc thất bại về sau, bị nhân tộc lấy làm đan luyện dược, luôn vì thực vật dẫm vào vết xe đổ của nhân tộc năm đó, mấy chục tỷ nhân tộc, cuối cùng chỉ còn mấy ngàn người sống tiếp, những người còn lại đều luôn làm thức ăn cho yêu tộc, cực kỳ thảm thiết. Lúc đó, tiền bối nhân tộc thề, bọn họ cũng muốn để yêu tộc luôn làm thức ăn cho nhân tộc. Thiên đạo Hồng Nguyên, một khắc nhân tộc trở thành nhân vật chính của thiên địa, liền đạt được thiên đạo thừa nhận, yêu tộc đến lúc này liền nhất định phải đoàn kết nhất trí. Điều này mới có Bổ Thiên Giáo xuất hiện, giác đấu, chính là để yêu tộc có một thế giới rèn luyện bản lĩnh. Trúc Dung tự nhiên không biết điều này, hắn tham gia trận giác đấu đầu tiên, liền bị người phát hiện thể phách vu tộc cùng thân phận. Một vu tộc sinh ra nguyên thần, cũng may hắn là nửa người nửa vu, không tính là vu tộc chân chính, dù vậy, vẫn đụng phải cừu hận đến từ yêu tộc. Vu yêu đại chiến lưỡng bại câu thương, không chỉ riêng lưỡng bại câu thương, còn khiến hai tộc rời khỏi vũ đài lịch sử. Vu tộc năng lực sinh dục thấp, tộc nhân thưa thớt, yêu tộc số lượng khổng lồ, nhưng lại luôn làm thức ăn của nhân tộc, vật cưỡi, nô bộc, giết để lấy đan, đưa lên bàn ăn, đây đều là những chuyện bình thường. Đối mặt thảm kịch như vậy, yêu tộc càng thêm cừu hận vu tộc, cho dù ngươi có huyết mạch vu tộc cũng không được. Sau khi thân phận Trúc Dung bị phát hiện, bản thân trường giác đấu liền có yêu tộc nắm khống, hận ý ngập trời, trong nháy mắt bùng phát. Nếu không thể công khai giết ngươi, ta có thể giết ngươi trên trường giác đấu. Chân tiên thi đấu, đừng tưởng rằng yêu tộc chân tiên không có cường giả. Yêu tộc là một trong những chủng tộc khó lường nhất, cường giả càng mạnh, tỉ như những yêu tộc đặc thù có được huyết mạch thần thú, liền giống như Bạch Trạch, kỳ thật cũng là yêu tộc. Bạch Trạch thuần huyết là một trong những nhóm siêu cấp thần thú tôn quý nhất giữa thiên địa. Huyết mạch thượng phẩm tiên thiên ma thần, còn có một số thần thú là trung phẩm, hạ phẩm, những điều này đều có thể so với sự tồn tại của đại vu chi thể. Thượng phẩm chính là có thể so với tổ vu. Trúc Dung mặc dù là tổ vu, nhưng nói trắng ra, cuối cùng vẫn là một sợi nguyên thần biến thành nửa người nửa vu. Cũng chính là tiên thiên đạo thể mà thôi. Lần này, đối thủ của trường giác đấu là một đầu hạ phẩm thân thể tiên thiên ma thần. Bản thể chính là họa xà. Họa xà còn gọi là bát kỳ đại xà, cũng xưng là họa thần. Nó có thể mang đến tai họa cho nhân loại, mà lại hung mãnh dị thường, thực lực cường hãn. Hơn nữa nó có 8 cái đầu, trong thân thể còn cất giấu một thanh bảo kiếm trong truyền thuyết. Đồng thời hung mãnh vô cùng, người bình thường căn bản không có cách nào chế phục, hơn nữa còn là chân tiên đỉnh phong, mục đích chính là cắn giết Trúc Dung. Trường giác đấu có thể có chỉ tiêu tử vong, chết thì thôi, cũng lấy sinh mệnh của mình đi đọ sức, phần thưởng cũng dị thường phong phú, người thắng trận có thể đạt được 10 vạn tiên nguyên thạch, kẻ bại có thể đạt được 1 vạn tiên nguyên thạch. Không nên nhìn, mỗi lần Trần Lâm trên hội đấu giá vung tay lên, trực tiếp mấy ước ném ra, bọt nước cũng không mang theo một chút tung tóe. Một viên tiên nguyên thạch có thể tại quán rượu ngon nhất ăn một bữa tiệc không tồi. Mà 10 viên tiên nguyên thạch, đủ để một nhà 4 người qua một tháng. 1 vạn, có thể đủ sống mấy chục năm. Này vẫn bại, thắng chính là 10 vạn tiên nguyên thạch. Pháp bảo chân tiên, một kiện mấy vạn tiên nguyên thạch. Pháp bảo kim tiên, mấy chục vạn. Pháp bảo tiên vương mấy trăm vạn. Chuẩn tiên đế là mấy ngàn vạn. Tiên đế là mấy ước mà thôi. Thắng mấy trận đấu, là có thể súng bắn chim đổi đại pháo. Trúc Dung thắng một trận, bất quá hắn đến tiên giới, thanh lượng tiên xích kia không mang theo, mà là vào khoảnh khắc hắn phi thăng, tự động bay đến trong tay Trần Lâm. Lượng tiên xích bản thân chính là cấp cho Trúc Dung, dù sao hắn cũng muốn trở về bản thể, không thể đưa cho hắn một kiện hậu thiên công đức linh bảo như vậy. Cũng chính là lượng tiên xích trở về, khiến Trần Lâm biết hết thảy tình huống của Trúc Dung, biết hết thảy tình huống của thiên nguyên thế giới. Lúc này, hắn thật sự bị sự kinh hỉ bao trùm. Thoáng qua 15 năm, Trong 15 năm này, hắn không làm nhiều chuyện, cũng không rõ lắm tình hình thế giới Thiên Nguyên, hiện tại cuối cùng đã biết, đầu tiên là Diệu Thiện hiện tại đã thành tiên, Chân Tiên sơ kỳ, Triệu Nhược Tịch cũng đến đại đế đỉnh phong, Cố Thiên Tuyết đại đế hậu kỳ, Thẩm Linh Lung đại đế trung kỳ, Thẩm Mộng Khê đại đế sơ kỳ, Tạ Thanh Sơn chuẩn đế đỉnh phong, Thẩm Quyên đại đế sơ kỳ, Phong Thanh Dương chuẩn đế sơ kỳ, ngay cả trưởng môn Tô Uyên cũng đến chuẩn đế hậu kỳ. Tiêu Dật là trưởng môn mới, vương giả trung kỳ, mà Nam Cung Vấn Thiên, chỉ sợ là tiềm lực cạn kiệt, dù có mấy ngàn năm lắng đọng, nhưng cuối cùng khó thành tiên, thật đáng tiếc sự chuẩn bị và nội tình mà Trần Lâm để lại. Thế nhưng Trần Lâm cũng không tránh được, có thể giúp liền đã giúp, cũng là Dương Vô Địch, là Bá Đạo và những người khác vẫn có thể thành tiên. Trần Lâm đã giúp bọn hắn sắp xếp đường lui, sau khi phi thăng đều sẽ đến phạm vi tiệt giáo, sau đó chỉ cần cho thấy thân phận là có thể tiến vào tiệt giáo. Đảo sẽ không trở thành cây không dễ, đối với bọn hắn mà nói, đây mới là lựa chọn tốt nhất, phi thăng thành tiên, kém cỏi nhất cũng có thể trở thành tiên vương, thế nhưng nếu muốn trở thành chuẩn tiên đế thì phải dựa vào chính bọn hắn, Trần Lâm có thể giúp cũng chỉ giúp được đến thế, còn mấy đệ tử thì sao? Còn có Thiên Ngô, khi Trúc Dung phi thăng đến, hắn đã sớm biến thành một sợi tinh túy nguyên thần năng lượng trở về bản thể. Trúc Dung đại chiến họa xa, Trần Lâm sau khi biết hắn đến tiên giới liền đến Thiên Hạ Thành. Thành chủ Thiên Hạ Thành cũng chỉ là tiên vương cảnh giới mà thôi. Thế nhưng dưới trướng lại có yêu tộc mạnh mẽ, vừa vặn có chân tiên đỉnh phong họa xa. Họa xa đã liên chiến 18 trận, chưa từng bại, đại chiến vô cùng căng thẳng. Oanh, một cước đạp xuống, Trúc Dung trong nháy mắt thân thể tăng vọt, tựa như một tôn chiến thần tuyệt thế. Toàn thân bộc phát ra khí thế đáng sợ, hướng phía họa xà liền phát động công kích, lúc này họa xà còn chưa phải họa xà chi thân, thế nhưng vẫn bộc phát ra khí tức quỷ dị, âm ngàn độc ác, trên đầu có 7 cái đầu lâu. Chương 742, Ba Đại Yêu Vương, cố gắng lên, họa xà cố gắng lên, âm thanh vang vọng khắp thiên địa, mà Trúc Dung, hắn biết sự bẩn thỉu và cừu hận giữa Vu Yêu, tự nhiên không có khả năng cũng gọi tên Trúc Dung, lúc này gọi Trần Dung, Trần Lâm họ Trần. Trúc Dung tên Dung, đại biểu ý tứ Trúc Dung là người hầu của Trần Lâm. Mặc kệ ngươi là nửa người nửa vu, chỉ cần có huyết mạch vu tộc thì chính là kẻ địch của yêu tộc. Cũng may hắn là nửa người nửa vu, nếu là vu tộc thuần túy, sớm đã bị yêu tộc Thiên Hạ Thành xé nát. Đáng tiếc bọn hắn cho rằng Trúc Dung chỉ là nửa người nửa vu bình thường. Nhưng người ta lại là một sợi nguyên thần của tổ vu biến thành. Lại có thể không hoàn chỉnh chiến thiên đấu địa, đấu chiến bí pháp, chiến đấu, nhất là trong nháy mắt thành tiên, dù vẫn là nửa người nửa vu, nhưng lại có tư chất tiên thiên đạo thể, hơn nữa bí pháp đấu chiến vốn không đủ một phần vạn, lúc này đã đạt đến một phần ngàn, chiến lực không phải họa xà có thể so sánh. Thần thú chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm không sai, so với yêu tộc khác thì cường đại hơn, nhưng hạ phẩm của bọn hắn cũng chỉ có thể so với nhân tộc tiên thiên đạo thể. Thượng phẩm thần thú mới có thể so với thân thể tiên thiên thần ma. Hạ phẩm nhiều nhất chỉ tương đương hạ phẩm nhân tộc, trung phẩm tiên thiên đạo thể mà thôi. Nói cách khác, lúc này, về cường độ thân thể, Trúc Dung còn cường đại hơn mấy phần, sau khi phi thăng, thân thể Trúc Dung đã biến thành tư chất trung phẩm tiên thiên đạo thể. Thức tỉnh bí pháp, họa xà vừa bắt đầu đã lợi dụng 8 cái đầu lâu. 8 loại ý nghĩ, mạnh mẽ chế trụ Trúc Dung, nhưng sau một hồi đại chiến, tất cả đã thay đổi, lúc này Trúc Dung toàn diện xuất kích, bản thân hắn cũng là chân tiên hậu kỳ, chỉ thấp hơn họa xà một cấp bậc, mạnh mẽ áp chế họa xà không thở nổi, vốn dĩ yêu tộc mọi người không ngừng kêu gào, nhưng trong quá trình hô hoán, bọn họ phiền muộn phát hiện. Càng kêu lớn tiếng, Trúc Dung đánh càng hăng say, đè họa xà càng thảm, tiếng kêu gào không kêu được nữa. Trên đài cao của giác đấu trường, vị trí tốt nhất, có tầm nhìn rõ nhất, vài vị tiên vương yêu tộc đang thì thầm nói chuyện, vô cùng phẫn nộ, họa xà là một phế vật, ngay cả một nửa người nửa vu của vu tộc cũng không giải quyết được. Không thể trách họa xà, Trần Dung này thật không đơn giản, theo ta được biết hắn xuất hiện trống rỗng, rất có thể là từ nhân gian phi thăng lên. Phi thăng lên, một đám yêu vương tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Phi thăng lên, tất nhiên sẽ được thiên đạo ban tặng, tăng lên tư chất, tăng lên tiềm lực, tăng lên ngộ tính, không có gì bất ngờ xảy ra, người phi thăng hoàn toàn có thể trở thành tiên vương cảnh giới. Tức là cùng bọn hắn một cảnh giới, bọn hắn còn tư cách gì để đối phó người khác? Họa xà là chân tiên đỉnh phong, huyết mạch thần thú hạ phẩm, so với bọn hắn không hề kém cạnh, mà vẫn không phải là đối thủ của Trần Dung này. Một khi Trần Dung trưởng thành, bọn hắn cũng tất thua không thể nghi ngờ. Đáng chết, thế mà lại để vu tộc ngông cuồng, lẽ nào cứ tính như vậy sao? Không, vu tộc nhất định phải chết, đây là cừu hận mấy trăm triệu năm qua của yêu tộc chúng ta. Hiện tại không giết được hắn trên giác đấu trường, các ngươi nói còn cách nào giết hắn? Ám sát, các ngươi công khai vi phạm quy tắc Thiên Huệ vực, không sợ bị trách phạt sao? Năm đại giáo phái, tuy Thiên Huệ vực là địa bàn của yêu tộc Bổ Thiên giáo, nhưng không có nghĩa là không có chủng tộc khác, nhân tộc các loại vẫn có thể chống lại yêu tộc, hơn nữa còn có Kim Sơn tự thuộc Tây Phương giáo, Thanh Thành đạo tràng thuộc Nhân giáo, đều ở tại Thiên Huệ vực. Đây đều là đạo tràng cấp cao nhất, Trần Dung có thể là nửa người nửa vu, tức là có huyết mạch vu tộc và huyết mạch nhân tộc. Với loại huyết mạch này, nhân tộc sẽ xem họ là người, vu tộc sẽ coi họ là vu tộc. Khi ngươi đối phó hắn, tại Thiên Huệ vực, đối phó vu tộc thuần huyết có thể, nhưng nếu đối phó nửa người nửa vu, ngươi nhất định phải để ý đến sự chất vấn từ nhân tộc. Lúc này, trong số người xem giáp đấu trường có cả tiên vương nhân tộc. Chờ cơ hội, chư vị, không nên quên, Thiên Hạ Thành của chúng ta không có cao thủ lợi hại hơn. Nhưng những nơi khác có mà, Thiên Hạ Thành của chúng ta chỉ là một vương thành không quan trọng. Có thể có bao lớn, có thể có bao nhiêu cường giả, các ngươi chỉ cần biết, làm tốt việc của mình là được. Không sai, lần này coi như hắn gặp may, lần sau thì không có vận may như vậy. Trong nháy mắt, mọi người không khỏi gật đầu. Quả thực, hiện tại không thể đối phó được Trần Dung, nhưng còn rất nhiều cơ hội. Sau khi người tuyên bố Trần Dung thắng trận, hiện trường cũng coi như là náo nhiệt, nhưng phần lớn là tiếng thở dài. Một vu tộc thắng trên địa bàn yêu tộc, bọn họ không biết, chính thái độ hiện tại của bọn họ đã khiến Trúc Dung càng thêm quyết tâm rời đi. Dù sao vừa đến tiên giới, người không có đồng nào, tham gia giáp đấu, chính là vì 10 vạn một trận đấu này. Chân tiên thi đấu, người thắng được 10 vạn, kẻ thua 1 vạn. Kim tiên thi đấu, người thắng 20 vạn, kẻ thua 2 vạn. Tiên vương thi đấu, người thắng 50 vạn, kẻ thua 5 vạn. Tại Thiên Hạ Thành, người mạnh nhất cũng chỉ là tiên vương, thi đấu tiên vương trừ phi đến các thành trì lớn hơn. Tỷ như Hoàng Thành, Đế Thành, Thiên Thành, nhưng không sao, mặc dù Thiên Hạ Thành không có nhiều nhân vật mạnh mẽ. Nhưng những thành trì khác có mà, chỉ cần làm thật tốt, còn gì không thể hoàn thành. Một kế hoạch xuất hiện trong lòng những người này, đáng tiếc là mưu tính của bọn họ không thể che giấu được Trần Lâm. Ban đầu, mục đích của Trần Lâm là mang Trúc Dung đi, nhưng hiện tại hắn đã thay đổi ý định, hắn muốn trải vuốt lại toàn bộ Thiên Hạ Thành này. Cái Thiên Hạ Thành cầu thả này, thì tính là gì, vậy thì hãy để ta hủy diệt nó đi. Sát ý trong nháy mắt bùng nổ, một ý niệm trong đầu nảy sinh trong lòng Trần Lâm, đối đầu với Thiên Hạ Thành, không biết sẽ dẫn đến ai giật dây, ba tôn chuẩn thánh, hay là nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương thì không thể nào, cũng có thể là Lục Áp đạo nhân, gần đây có thể đang không ngừng nhảy nhót ở các song xuyên. Thân là thập thái tử yêu đình, ai cũng không biết trong lòng hắn nghĩ gì, nhưng Trần Lâm biết một chút, đến lúc đó, có lẽ thật sự có những mưu tính khó lường cũng không biết chừng. Nghĩ đến là làm, Trần Lâm không định hiện tại gặp Trúc Dung mà tính đợi vài ngày. Khi yêu tộc Thiên Hạ Thành bắt đầu đối phó Trúc Dung rồi mới ra tay không muộn. Thiên Hạ Thành có ba đại yêu vương cai quản, Hoàng Sư Đại Vương, Bạch Tượng Nhị Đại Vương, Ngốc Thiếu Tam Đại Vương, đều là tiên vương đỉnh phong, nơi đây có mấy chục tỷ yêu tộc, mấy chục ức nhân tộc, không giống như lúc trước Sư Lạc Đà lãnh một vùng, thi hài vô số, nơi này cũng có vô số người ở, nơi đây tự nhiên cũng trở nên nhẹ nhàng như thường, nhân yêu cùng tồn tại, thật là đáng mong chờ. Đương nhiên, đây là tiên giới, tuy nhân yêu cùng tồn tại, nhưng trong 108 khu vực, cũng có khu vực nhân tộc chiếm ưu thế, yêu tộc chiếm ưu thế, dù sao nhân tộc là nhân vật chính của thiên địa, cũng vẫn phải kiêng kỵ một chút, các chủng tộc khác lại không có may mắn như vậy, tỷ như vu tộc, phàm là yêu tộc gặp được, chắc chắn sẽ tiêu diệt hắn, mà vu tộc nắm giữ địa vực, phàm là yêu tộc xuất hiện, chắc chắn muốn tiêu diệt, vu tộc cũng không phải là không có địa bàn. Chương 743, vu tộc đều phải chết. Đối với tính toán của ba đại yêu vương, Trần Lâm chờ xem kịch vui, Trúc Dung từ giác đấu trường đi ra, thắng liền hai trận, cũng có 20 vạn tiên nguyên thạch, nếu là người khác, tất nhiên sẽ thừa thắng xông lên, lại tham gia giác đấu một lần nữa, sau đó mua sắm tiên khí, đan dược, súng bắn chim đổi đại pháo, tăng cao thực lực chiến lực, tuy giác đấu có nguy hiểm, có thể sẽ chết người, nhưng xác suất rất nhỏ, rất nhiều người đều có thể sống sót, nên mới có thể thu hút nhiều người tham gia giác đấu. Nhưng Trúc Dung lại không giống vậy, hắn chuẩn bị đi, tìm kiếm Trần Lâm. Khi Trúc Dung vừa định rời khỏi Thiên Hạ Thành thì ba vị đại vương đã biết. Cái gì, ngươi nói Trần Dung muốn đi? Oanh, Hoàng Sư Đại Vương phẫn nộ, đập bàn một cái, giận dữ hét, lẽ nào lại thế, sao có thể để hắn đi, quyết không thể để hắn đi, hắn nhất định phải chết, không sai, phái người đi giết hắn, Bạch Tượng Nhị Đại Vương nói ra, sát ý bùng nổ theo đó, tất cả mọi người bộc phát ra lực lượng cường hãn, bao phủ cả thiên địa, để thiên hạ vệ đuổi theo, Ngốc Cứu Tam Đại Vương nói ra, lập tức, một đoàn người lớn, trọn vẹn 1000 thiên hạ vệ, trước tiên đuổi theo giết Trần Dung, thống lĩnh thiên hạ vệ là một yêu tướng kim tiên đỉnh phong. Yêu tộc, chân tiên gọi là yêu tiên, kim tiên gọi là yêu tướng, tiên vương gọi là yêu vương, chuẩn tiên đế gọi là yêu thần, tiên đế gọi là yêu đế, 1000 thiên hạ vệ này, tất cả đều là yêu tiên, có chút thú vị, Trần Lâm cười, hắn muốn xem Trúc Dung ứng phó ra sao, đáng tiếc là, Trúc Dung không có lượng thiên xích, ngay lần đầu tiên thấy Trúc Dung, hắn đã biết, Trúc Dung đã thoát ly bản thể trở thành một tồn tại độc lập. Điều này khiến hắn thấy một tia hy vọng, Diệu Thiện tiên tử, Quan Âm ứng thân, lúc này hắn đang nghĩ không biết có nên đi giết Quan Âm. Sau đó để Diệu Thiện ứng thân trở thành bản thể, hiện tại hắn tự tin mình có thể làm được, nhưng nếu thật sự giết Quan Âm, đó sẽ là một sự việc gây ảnh hưởng lớn, hắn chắc chắn phải đối mặt với ba vị thánh nhân tiếp dẫn. Chuẩn Đề, Nguyên Thủy, tuy Quan Âm phản bội xiển giáo đi theo từ hàng đạo nhân, trở thành Quan Âm Bồ Tát, nhưng dù sao nàng cũng là đệ tử của Nguyên Thủy, hơn nữa Nguyên Thủy lại không thích nàng, nhưng Nguyên Thủy là người thù dai, lòng dạ nhỏ mọn, bao che cho con, lại rất coi trọng mặt mũi, cho dù đệ tử đã từng của mình chết rồi, không ra tay cũng không thể chấp nhận được, dù hắn là người đứng đầu bảng chuẩn thánh, nhưng đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn, không nhất định có thể thắng, nhất định phải có thủ đoạn, xem ra nên làm thế nào, thật sự không biết, nhất định phải nghĩ lại cách khác, Trúc Dung vẫn đáng để nghiên cứu, có lẽ khi nghiên cứu hắn, sẽ tìm được cách giải quyết triệt đề, nhưng khi nhìn thấy Trúc Dung, trong nháy mắt hắn lại tìm ra cách giải quyết vấn đề của Triệu Nhược Tịch. Không thể không nói, Trúc Dung thực sự là phúc tinh của mình, ha ha, không sai, vậy càng nên đi tìm hắn, nghĩ là làm, Trần Lâm vẫn trốn trong bóng tối, còn về phía Trúc Dung, vừa ra khỏi Thiên Hạ Thành, đã bị người của Thiên Hạ Vệ chặn lại, người cầm đầu là một con trâu đen yêu tướng, Kim Tiên đỉnh phong, chiến lược kinh người, trực tiếp chặn trước mặt Trúc Dung, không nói nhiều, trực tiếp vung tay lên liền bắt đầu động thủ. Trần Dung, vừa thắng hai trận giáp đấu liền muốn chạy, Trần Dung nói, chậm đã, các ngươi muốn đối phó ta, muốn giết ta thì cứ việc nói thẳng, không cần nói gì muốn chạy, ta vốn cho rằng việc họa xà xuất hiện là một bất ngờ. Bây giờ xem ra, các ngươi cho rằng ta là nửa người nửa vu, nên muốn giết ta, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tổ vu Trúc Dung, tính khí nóng nảy, thích dùng vũ lực áp người, nhưng hiện tại, sau khi Trúc Dung dung hợp với Tiêu Thanh Đế, dung hợp một phần tính cách của Tiêu Thanh Đế, thêm vào sự dạy bảo của Trần Lâm, mới dẫn đến một Trúc Dung hiện tại, tính cách hoàn toàn thay đổi, làm việc cẩn thận, biết suy nghĩ vấn đề, đối mặt với Thiên Hạ Vệ, trước tiên đã có thể phân tích được tình hình. Thanh Nhiêu Yêu thấy Trúc Dung đã nói thẳng ra ý định của bọn chúng, cũng không khách khí, hừ lạnh nói, không sai, Vu tộc đáng chết, đều phải chết, Thiên Hạ Vệ đâu, giết hắn cho ta, đúng, Thiên Hạ Vệ, 1000 yêu tộc hướng phía Trúc Dung liền phát động công kích. Trúc Dung không hề sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, muốn chiến thì chiến, muốn giết ta, các ngươi có đủ khả năng không? Oanh, toàn thân Trúc Dung trong nháy mắt tăng vọt, bất ngờ chính là Vu tộc Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp Thiên Tượng Địa cũng chia đẳng cấp, có tổng cộng 10 cấp, 10 cấp cao nhất, 1 cấp thấp nhất, giống như cửu chuyển huyền công mà Trần Lâm có được trước đó. Pháp Thiên Tượng Địa cũng chỉ là cấp 9, mà Đại Vu Pháp Thiên Tượng Địa liền là cấp 9. Bất quá lúc này, Trúc Dung chỉ là một sợi nguyên thần của Trúc Dung bản thể. Cũng may hắn đã thuận lợi thành tiên, ở thiên nguyên thế giới, Pháp Thiên Tượng Địa của hắn chỉ có cấp 5, mà lúc này đã lên đến cấp 7. Cấp 7, ngay cả rất nhiều tiên đế cũng chỉ đạt đến cấp 6. Cấp 7, đã được coi là rất lợi hại, một tồn tại rất lợi hại. Khi Pháp Thiên Tượng Địa của bạn ở cấp 5 trở xuống, thân thể bạn lớn lên, sức mạnh tăng lên, tốc độ sẽ giảm đi, nhưng khi bạn thu nhỏ lại, tốc độ tăng nhanh, sức mạnh tăng lên, nhưng khi bạn vượt qua cấp 5, sẽ không có tình huống này xảy ra, và khi đạt đến cấp 7 trở lên, dù bạn biến lớn hay nhỏ đến đâu, tốc độ và sức mạnh đều sẽ thay đổi trong nháy mắt, đều sẽ biến lớn, biến nhanh, lúc này Trúc Dung có thể nói, chiến lực trực tiếp tăng lên gấp mấy trăm lần, đây mới là sát chiêu lớn nhất của hắn lúc này, giết, chân tiên hậu kỳ, thế nhưng lại biểu hiện ra sức chiến đấu cao tới kim tiên trung kỳ. Đối mặt một đám Thiên Hạ Vệ, hắn sát lục quét ngang mà ra, gặp người liền giết, những nơi đi qua, liền là một hồi đồ sát, bất quá Thanh Nhiêu Yêu lại vẫn không có ý định động thủ. Bởi vì hắn đang chờ, lúc này, hắn càng thêm khẳng định thân phận của Trúc Dung, đây rõ ràng chính là một tôn vu tộc, nhất định phải tiêu diệt vu tộc này, không tiếc bất cứ giá nào, tránh hết ra, để cho ta tới, Thanh Nhiêu Yêu tướng quyết định tự mình ra tay, hét lớn một tiếng, cả người tựa như một đạo xoáy gió, hướng phía Trúc Dung nhào tới, mà hắn cũng biến thành một đầu Nghiêu Ma Vương khổng lồ, cầm trong tay xiên thép, tựa như một đầu ác ma. Trúc Dung nhướng mày, mặc dù lượng thiên xích cuối cùng không bị hắn mang về, nhưng không trở ngại việc trong tay hắn cũng có bảo vật Trần Lâm ban cho trước đó, được hắn rèn đúc trở thành chân tiên linh bảo. Trúc Dung thương, theo Thanh Nhiêu Yêu tướng ra tay, Trúc Dung hỏa thần thương cũng được thi triển. Theo hỏa thần thương vừa ra, Thanh Nhiêu Yêu tướng tại chỗ sửng sốt một chút, sau đó bộc phát ra khí thế không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đây là Trúc Dung thần thương, Trần Dung, ngươi là người của Trúc Dung tộc, như vậy, ngươi càng đáng chết hơn, người của Trúc Dung tộc, không có ai là người tốt, giết, theo một tiếng quát lớn, hai người rất nhanh giao chiến cùng một chỗ, Trúc Dung cũng không hoảng hốt, ngươi tới ta đi, không nhường chút nào, tu vi cảnh giới của Trúc Dung, sau khi thi triển Pháp Thiên Tượng Địa hoàn toàn chính xác đạt đến Kim Tiên Trung Kỳ, nhưng đó không phải là chủ yếu nhất là, hắn còn có chiến thiên đấu địa của Tổ Vu đẳng cấp, 1000 chiến thiên đấu địa của Tổ Vu. Đủ để hắn đối mặt Thanh Nhiêu Yêu tướng. Chương 744, Trúc Dung mối nguy, đại chiến tiếp tục, hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Thanh Nhiêu Yêu tướng càng đánh càng nổi giận, hừ lạnh nói, Trần Dung, ngươi nhất định phải chết, ta khuyên ngươi đầu hàng đi, còn có một chút hy vọng sống, bằng không, cái kia chỉ có một con đường chết. Trúc Dung lập tức cười, ta đầu hàng, ngươi sẽ không giết ta sao? Đương nhiên là không, Thanh Nhiều yêu tướng khinh thường nói, thế nhưng, ngươi đầu hàng ít nhất có một điểm khẳng định, đó chính là ngươi chết sẽ dễ dàng hơn một chút, còn nếu không thì, ngươi sẽ chết rất khó coi, chết rất thảm, ta nói có đúng không? Trúc Dung lắc đầu nói, ngươi thật cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Ta, Trúc Dung, há có thể bị ngươi giết chết? Trúc Dung, oanh, Thanh Nhiều yêu tướng đột nhiên động tay khẽ động, phảng phất nghĩ tới điều gì? Ngươi là Trúc Dung, nghe đồn là thật, ngươi là một sợi nguyên thần của Trúc Dung, mặc dù ngươi không phải bản thể, nhưng một khi ngươi trở về bản thể, tất nhiên sẽ gia tốc Trúc Dung thức tỉnh, càng không thể để ngươi sống nữa. Đi, lập tức bẩm báo ba vị đại vương, tên Trần Dung này nhất định phải chết. Đúng, lập tức có yêu tộc tốc độ cao hành động, tìm cách đi bẩm báo ba vị đại vương. Trúc Dung dù biết, một khi bẩm báo ba vị đại vương ở Thiên Hạ Thành, mình chỉ sợ hôm nay tai kiếp khó thoát, muốn chạy, nhưng chỉ sợ thật sự không chạy được. Xem ra nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trước khi ba vị đại vương tới ngăn cản mình, sau đó chạy khỏi nơi này. Lúc này, Thanh Nhiều yêu tướng chỉ có một mục đích, cố gắng ngăn chặn Trúc Dung, không thể để hắn đi. Không giống với việc tốc chiến tốc thắng lúc trước, hắn cũng không cần toàn lực ứng phó. Khi biết thân phận của Trúc Dung, hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Đây là một sợi nguyên thần của tổ vu Trúc Dung biến thành. Nói không chừng ẩn chứa một số thủ đoạn cường hãn, sơ ý một chút, mình có thể sẽ nằm tại chỗ này. Không cầu giết địch, chỉ cầu kéo dài thời gian. Điều này giúp Thanh Nhiều yêu tướng có thể điều khiển không gian, có thể trở thành thống soái thiên hạ vệ. Yêu tướng Thanh Nhiều này không phải là yêu tộc không quật khởi năm xưa, thời đại biến thành giặc cỏ, được yêu tướng Bạch Trạch dạy dỗ, từng người có chiến lược kinh người, trí tuệ hơn người, không có yêu tộc nào là rác rưởi. Trúc Dung đánh mãi không xong, trong lòng càng lo lắng, có thể làm chỉ có tìm cách chạy trốn. Muốn ngăn cản ta xem ngươi có thể ngăn được không. Oanh, dậm chân một cái, Trúc Dung bộc phát ra lực bộc phát cường hãn, dứt khoát không cùng Thanh Nhiều yêu tướng chiến đấu, mà lựa chọn quay người chạy trốn, thân hình lóe lên, liền chạy ra xa mấy chục thước. Thanh Nhiều yêu tướng rõ ràng không có ý định nhường hắn dễ dàng trốn thoát như vậy. Dậm chân một cái, chiến tranh trà đạp, đây là thần thông đặc thù của Ngưu Ma nhất tộc. Thanh Nhiều yêu tướng cũng là một đầu thần thú hạ phẩm, tự nhiên cũng có thiên phú thuộc về chủng tộc mình, dĩ nhiên, so ra kém Ngưu Ma vương, đầu siêu cấp thần thú kia của tử đồng Ngưu Ma nhất tộc, nếu hắn dậm chân một cái, thi triển chiến tranh trà đạp, liền sẽ bộc phát ra lực lượng cường hãn, đủ để khiến toàn bộ thiên hạ thành hủy diệt hơn phân nửa. Mặc dù vậy, chiến tranh trà đạp của Thanh Nhiều yêu tướng cũng có thể khiến tất cả mọi thứ trong vòng mấy chục cây số biến thành phế tích, trên cạn, dưới biển, trên không, tất cả đều bị hủy diệt triệt đề. Trúc Dung vừa chạy ra mấy cây số, đột nhiên bị công kích của chiến tranh trà đạp, một đầu ngã chổng vó xuống, vừa hạ xuống đất, Thanh Nhiều yêu tướng liền đuổi theo, lại một lần nữa phát động công kích về phía Trúc Dung. Dù sao Trúc Dung cũng là Trúc Dung, cho dù chỉ là một sợi nguyên thần, vẫn cực kỳ cường hãn, mặc dù từ hư không rơi xuống, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, lập tức đứng dậy, dự định lại một lần nữa chạy trốn, nhưng không dễ dàng như vậy, rất nhanh Thanh Nhiều yêu tướng đã ngăn lại, và chính trong lần ngăn cản này, những người đi báo tin đã có đủ thời gian. Bên trong Thiên Hạ Thành, phủ thành chủ, ba vị yêu vương lúc này vẫn đang chờ tin tức, nhận được hồi báo thì tại chỗ nổi giận, người nói tên Trần Dung này là một sợi nguyên thần của Trúc Dung. Ba đại yêu vương trong nháy mắt phẫn nộ, đi, chúng ta nhất định phải tự mình ra tay rồi, đến lúc này đối mặt với tình cảnh như vậy, chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Ba đại yêu vương trong nháy mắt tan biến tại chỗ, sau một khắc, liền ra khỏi Thiên Hạ Thành. Bên ngoài Thiên Hạ Thành, lúc này Trúc Dung nhiều lần muốn chạy trốn, đều bị Thanh Nhiều yêu tướng ngăn cản, thấy Trần Lâm cũng là hai mắt sáng lên, quả là một chiêu chiến tranh trà đạp tốt, mặc dù uy lực thần thông thuộc về phụ trợ, mà lại công kích bộc phát ra cũng vậy, nhưng có thể áp dụng, một chiêu chiến tranh trà đạp có thể khiến ngươi căn bản không chạy thoát. Trừ phi như chính mình, có được thỏa sức kim quang, nhảy một bước cách xa vạn dặm, nhưng để làm được bước này, cũng cần ít nhất tu vi tiên đế. Lúc này Trần Lâm, có được nguyên vũ trụ, đã sớm coi thường thuật thỏa sức kim quang này. Chiến tranh trà đạp tuy là thiên phú chủng tộc của Ngưu Ma nhất tộc, nhưng cũng phải xem là ai đang giải mã. Rất nhanh, Trần Lâm liền làm rõ nguyên lý của chiến tranh trà đạp. Về thần thông mà nói, cũng chỉ là một tiểu thần thông mà thôi. Muốn phá giải là một chuyện rất đơn giản, nhưng Trần Lâm không chỉ đơn giản là phá giải, mà dự định đẩy cái cũ, suy đoán ra thần thông công pháp mới, để môn chiến tranh trà đạp này thăng cấp, trở thành tương tự như chiến tranh trà đạp mà tử đồng Ngưu Ma vương nhất tộc thi triển. Uy lực trong nháy mắt tăng lên gấp mấy vạn lần, một khi thi triển, có khả năng hủy diệt toàn bộ Thiên Hạ Thành. Ba đại yêu vương tới rất nhanh, Trúc Dung rất nhanh bị bọn họ bao vây. Trúc Dung nhướng mày, đối mặt Thanh Nhiều yêu tướng, hắn hoàn toàn không sợ, nhưng đối mặt ba đại yêu vương, cường giả tiên vương đỉnh phong, tùy tiện một người cũng không phải đối thủ, chứ đừng nói là ba người. Ba người đánh giá Trúc Dung một lượt, hắn chính là một sợi nguyên thần của Trúc Dung, ý đồ phục sinh của tổ vu không phải bí mật gì. Từ trước đến nay đều là ký sinh ở nhân gian, sẽ không ký sinh ở tiên giới, Một khi đạt đến tư cách phi thăng, đều sẽ thu hồi nguyên thần. Hiện tại xem ra tổ vu thật to gan, lại tùy ý bọn chúng trưởng thành ở tiên giới. Không được, ở nhân gian chúng ta không quản được, cũng sẽ không quản, nhưng đã đến tiên giới, bây giờ bị chúng ta phát hiện, vậy thì nhất định phải bóp chết hy vọng của bọn chúng. Tuyệt đối không thể tùy ý bọn chúng trưởng thành, giết, ba đại yêu vương đều bộc phát ra sát ý đáng sợ. Ba người chúng ta ai động thủ? Ta tới, ngốc thiếu tam đại vương, liền triển khai công kích về phía Trúc Dung, ngốc thiếu mạnh nhất là một đôi lợi chảo, không thể phá vỡ, vu tộc phòng ngự kinh người, nhưng đối mặt chảo của ngốc thiếu, cũng không biết có phòng ngự được không, đương nhiên, chân chính tổ vu chi thể có thể dễ dàng ngăn cản. Nhưng Trúc Dung, đây là nửa người nửa vu, cường độ thân thể không đủ 1%, đối mặt công kích của ngốc thiếu, phòng ngự trong nháy mắt bị phá, mắt thấy một chảo này sẽ xé nát Trúc Dung, Trần Lâm trong nháy mắt động, nếu không ra tay, Trúc Dung sẽ chết ở đây. Vung tay lên, ngốc thiếu tam đại vương như một con diều bị đứt dây, bị đánh bay xa mấy chục thước, hung hăng ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, là ai, chẳng lẽ người của vu tộc tới? Ba vị yêu vương cùng nhau run lên, hướng phía Trần Lâm nhìn sang, các hạ là ai, đường đường nhân tộc lại cứu một vu tộc, Hoàng sư đại vương hỏi. Chương 745, đổi tên Trần Dung, chủ nhân. Khi Trúc Dung thấy rõ Trần Lâm trước mắt, vô cùng kinh hỉ, ý định ban đầu của hắn là đánh vài trận giác đấu, sau đó kiếm ít tiền, lại đi tìm chủ nhân. Bây giờ lại không ngờ chủ nhân của mình chủ động tìm tới mình. Việc Trúc Dung gọi Trần Lâm là chủ nhân, khiến ba vị yêu vương rung động không thôi, đơn giản không thể tin vào tai mình. Bọn họ nghe thấy gì vậy? Một phân thân ký sinh mà ra từ một sợi nguyên thần của Trúc Dung lại nhận người khác làm chủ nhân. Ngươi có thể là Trúc Dung, bản thể ngươi có biết không? Huynh đệ tỷ muội của ngươi có biết không? Hậu thổ nương nương có biết không? Đây không phải tự tìm đánh sao? Một tiếng chủ nhân này có thể làm mọi người kinh ngạc, không nói nên lời, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Trần Lâm mỉm cười nói, ta ngược lại không ngờ ngươi vẫn chưa quay về bản thể. Trúc Dung sững sờ lắc đầu nói, thực ra ta vốn nên quay về bản thể, nhưng may mắn có Lượng Thiên Xích trợ giúp. Dù Lượng Thiên Xích không đi theo ta, nhưng lực lượng công đức còn sót lại lại giúp ta chặt đứt liên hệ với bản thể. Từ nay về sau ta cũng không gọi Trúc Dung nữa, mà gọi Trần Dung, nửa người nửa vu Trần Dung, có chút ý tứ. Trần Lâm cũng rất bất ngờ. Được, lát nữa chúng ta nói chuyện sau, trước hết giết mấy yêu vương đã. Lúc này ba đại yêu vương có thể là hỗn loạn vô cùng. Chuyện này là sao? Chẳng phải là chính mình bị xem nhẹ, bị khinh bỉ, vậy mà bị người nói là muốn giết bọn họ, chẳng lẽ bọn họ không đáng được coi trọng như vậy? Khinh thường, phảng phất, giết bọn họ dễ như bóp chết một con kiến, không biết ai cho bọn họ sự tự tin này. Sự phẫn nộ trong nháy mắt bùng nổ, ba người hừ lạnh nói, khẩu khí của các hạ thật không nhỏ, lại bình tĩnh như vậy, có thể giết được ba người chúng ta? Trần Lâm lắc đầu nói, các ngươi có thể chết rồi. Nói xong vung tay lên, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, tam thanh thần lôi, oanh, tia chớp hạ xuống. Ba đại yêu vương tại chỗ hóa thành cho bụi, hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Lần này khiến Thanh Ngưu yêu tướng và các thiên hạ vệ gần đó sợ hãi. Ai còn dám dừng lại, lập tức giải tán ngay. Trần Lâm há có thể để bọn họ chạy, đã tới thì cho ta toàn bộ ở lại. Trong chốc lát, sấm sét vang dội, nhật nguyệt nhập quan, vô số đạo kiếm ý bắn ra với tốc độ nhanh chóng. Những yêu tộc này thậm chí còn không kịp kêu thảm một tiếng, đã bị oanh giết tại chỗ, cũng hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn, chết rồi. Trần Lâm nói với Trúc Dung, đi thôi, về rồi hãy nói. Đúng, Trúc Dung nói, mang theo Trúc Dung trở lại Thái Dương Tinh. Đối với Trúc Dung, Giang Ly là đệ tử mới thu không biết, những người còn lại đều biết Trúc Dung, lần lượt chào hỏi, mang theo Trúc Dung vào chỗ ở của mình. Trần Lâm liền bắt đầu nghiên cứu về Trúc Dung, một sợi nguyên thần, đáng lẽ phải quay về bản thể, nhưng bây giờ lại phi thăng tiên giới, thoát ly bản thể, đây mới là điểm quan trọng nhất, điểm này đã vượt qua cảm giác của rất nhiều người, đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. A, liên hệ biến mất, có được sự cường hãn tuyệt đối, Trần Lâm dễ dàng có thể dò xét được hết thảy những gì mình muốn biết. Trước đó, mặc dù hắn dùng hạt giống tâm linh khống chế Trúc Dung, nhưng vẫn thấy được một vài điều khác biệt, đó là trên người Trúc Dung có một đạo liên hệ, đây cũng là liên hệ của bản thể với nguyên thần ký sinh. Sợi liên hệ này sâu sắc và vô cùng kiên cố, nhưng hiện tại sợi liên hệ này đã biến mất, nói cách khác, Trúc Dung đã không còn liên hệ với bản thể. Triệu Nhược Tịch là đại năng chuyển thế, chuyện này giải quyết dễ dàng, chỉ cần để nàng thức tỉnh ở kiếp này, trở thành chủ thể, nhưng Diệu Thiện Tiên Tử là ứng thân, một trong vô số ứng thân, trừ phi đánh giết bản thể, Quan Âm, chuyện này cũng không khác mấy so với việc Trần Lâm liệt vào danh sách phải giết. Về những thủ đoạn khác, Trần Lâm tạm thời không tìm ra, cho nên chỉ có thể tính như vậy, chờ cơ hội, khi tìm được cơ hội, xem có thể hay không, để Diệu Thiện vẫn là Diệu Thiện, hắn không thích trộn lẫn những ký ức khác của Quan Âm. Truyền thừa có thể muốn, nhưng trí nhớ và tính cách thì không thể chấp nhận, có, triệt để loại bỏ, hắn không ngại đại khai sát giới. Cho dù ngươi có ba tôn thánh nhân làm chỗ dựa, chính mình có thể là cối xay diệt thế, có thể diệt thánh nhân, tốt nhất đừng trêu chọc mình, hắn hiện tại, có thể nói là chuẩn thánh hậu kỳ thật sự, chỉ còn thiếu chút nữa là chuẩn thánh đỉnh phong, và chỉ một bước nữa là thánh nhân. Trần Lâm cũng phát hiện, thánh nhân được chia làm ba cảnh giới, thiên đạo, đại đạo, đạo chủ, một là lĩnh hội quy tắc, một là trưởng khống quy tắc, một là chủ tể quy tắc. Trưởng khống cũng không phải chủ nhân của nó, chỉ là quan hệ hợp tác, còn chủ tể quy tắc, chủ nhân của quy tắc, mới thật sự là tồn tại siêu thoát đại đạo vũ trụ. Khai thiên kinh trực chỉ đạo chủ, nguyên vũ trụ cũng là tuyệt học của đạo chủ, xuyên thấu vũ trụ, bản thân làm chủ, nghiên cứu trúc dung một hồi, Trần Lâm cũng đã biết một chút sự tình mà không ai rõ. Xem ra còn cần nghĩ biện pháp khác, bất quá, nếu trúc dung, hẳn là Trần Dung mới đúng, hiện tại độc lập ra tới, vậy thì nên cho hắn chút chỗ tốt, không phải như lần này, đến một kiện pháp bảo gia hồn cũng không có, lượng thiên xích bây giờ đang ở trong tay Cố Thiên Tuyết. Đây là Trần Lâm trước đó yêu cầu, hậu thiên công đức linh bảo, có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo, lượng thiên xích có thể là Nhiên Đăng lão tổ không biết từ chỗ nào lấy được. Bị hắn cùng Định Hải thần châm diễn hóa 24 chư thiên, ý đồ thành thánh, đáng tiếc, cuối cùng kém một chút, chuẩn thánh trung kỳ, cũng bởi vì diễn hóa 24 chư thiên, so với chuẩn thánh trung kỳ bình thường phải cường đại hơn một chút, nhưng lại so ra kém chuẩn thánh hậu kỳ, dù sao, chảm ra thiện niệm, ác niệm chênh lệch không phải rất lớn, thế nhưng chấp niệm, có thể là bản thân chấp niệm, chênh lệch lại càng lớn, vẫn là tam thi hợp nhất mới thật sự mạnh mẽ. Pháp bảo, Trần Lâm phát hiện pháp bảo của mình thật đúng là không nhiều. Trở thành chuẩn thánh có thể lăng không sáng tạo pháp bảo chuẩn thánh. Đáng tiếc đều là pháp bảo chuẩn thánh bình thường, mà điều này không bao gồm tiên thiên linh bảo, cũng chỉ có tỷ như hậu thiên nghiệp hòa chí bảo, hậu thiên tạo hóa chí bảo các loại, mấy chí bảo đẳng cấp thấp này, sát lục, diệt thế các chí bảo có lực công kích cường hãn thì căn bản không có. Thế nhưng, mấy pháp bảo đẳng cấp thấp này lại không có đẳng cấp cao. Dùng để làm gì? Về phần cực phẩm tiên thiên linh bảo của mình, cũng có một món pháp bảo hết sức thích hợp trúc dung. Đó chính là lục hồn phiên. Thế nhưng lục hồn phiên dù sao cũng là thông thiên giáo chủ cho hắn. Không thể cho hắn được, suy nghĩ một chút, lúc này vẫn là trước chế tạo ra một cái đã, muốn toàn diện chế tạo cho trúc dung. Đầu tiên là một thanh thương, công kích hậu thiên bảo vật, tiếp theo là phòng ngự chiến giáp, hỏa thần giáp, có rồi, trong nháy mắt, một kiện chiến giáp như vậy đã được chế tác. Trần Lâm lúc này đưa cho trúc dung nói, đây là hỏa thần giáp, hậu thiên hỏa hệ chí bảo, dùng để phòng ngự, ta cho ngươi, đa tạ đại nhân. Trúc dung tự nhiên biết tính cách chủ nhân của mình, chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối, sẽ có rất nhiều chỗ tốt, hết thảy pháp bảo, thần thông, chí bảo vô số, căn bản không cần lo, giống như hỏa thần giáp vậy, hậu thiên hỏa hệ chí bảo, mặc dù chỉ là chí bảo chuẩn thánh rác rưởi, nhưng cuối cùng cũng là chí bảo. Chương 746, hớt lông dê Trần Dung. Keng, ký chủ tặng Trúc Dung hậu thiên hỏa hệ chí bảo hỏa thần giáp. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 400 vạn lần bạo kích trả về. Đạt được hậu thiên sát lục chí bảo hỏa thần thương, quả nhiên, Trần Lâm đã sớm dự liệu được điểm này, phòng ngự dùng hỏa thần giáp, công kích dùng hỏa thần thương, không nên quên, thứ trọn vẹn cường đại nhất là thể phách, là phòng ngự, là thân thể, hỏa thần giáp chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ có hỏa thần thương mới là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là bảo vật chân chính thích hợp Trần Dung, có hỏa thần thương, chiến lực chắc chắn tăng lên một đoạn dài, không đúng, không cần hỏa thần thương. Cũng có thể tăng lên một đoạn dài, bản thân Trần Dung vốn là chân tiên hậu kỳ, hắn lúc này đã thình lình nhờ hỏa thần giáp trợ giúp, thuận lợi tăng lên tới chân tiên đỉnh phong, đáng tiếc không thể bước vào cảnh giới kim tiên, không sao, có hỏa thần thương, chắc chắn còn có thể tăng lên một đại cảnh giới. Tiếp đó Trần Lâm liền đem hỏa thần thương ra, Trần Dung, hỏa thần giáp có thể tăng lên sức phòng ngự của ngươi, nhưng lực công kích của ngươi còn hơi kém, vậy đi, ta cho ngươi thêm một kiện chí bảo công kích tốt, chí bảo có thể tăng lên công kích tự nhiên là hỏa thần thương. Trúc Dung tiếp nhận hỏa thần thương, cả người đều choáng váng, hắn tự nhiên cảm nhận được sự mạnh mẽ của hỏa thần thương này. Thứ này lại có thể là hậu thiên sát lục chí bảo. Không phải thứ chí bảo hỏa hệ bình thường có thể so sánh. Một cái trên trời, một cái dưới đất, có hỏa thần giáp, có hỏa thần thương, sức chiến đấu của Trúc Dung ít nhất tăng lên một đoạn dài. Đầu tiên là tu vi cảnh giới, thật sự đã đi đến kim tiên sơ kỳ. Không chỉ vậy, ít nhất sức chiến đấu tăng lên cũng bao hàm rất nhiều phương diện. Keng, ký chủ tặng Trúc Dung hậu thiên sát lục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.